ta tu cái giả tiên 39 chương 366 thu lưới. Để cho Dịch Phong vô cùng kích động một chuyện. Đoạn Phi quả thật đi gặp cái đó Hạ Cửu Dương. Dịch Phong biết chân chính Hạ Cửu Dương đã chết, Đoạn Phi đi gặp là phía sau màn sai sử phái ra cái thứ hai Từ Huy. Bất quá, Đoạn Phi mặc dù đi gặp người kia, nhưng là cũng rất cẩn thận. Bọn họ địa điểm gặp mặt định ở Tứ Thủy huyện một cách bỏ hoang cũ nhà máy. Tứ Thủy huyện nguyên liền tương đối rơi ở phía sau, trị an cũng cực kém. Giống như vậy bỏ hoang cũ nhà máy, ở ngoại ô nhiều không kể xiết. Đoạn Phi trước khi đi cũng đã an bài trước người đang 500 mét trở ra giám thị, lại an bài vài người ở 1000 mét trở ra trên đường phố giám thị. Cho đến không có phát hiện có quần áo thường bóng dáng, hắn mới dám mang người đi gặp cái đó Hạ Cửu Dương. Dịch Phong dĩ nhiên là muốn đi theo đi. Hắn lén xử lý Đoạn Phi một tên tiểu đệ, sau đó hắn dịch dung thành vậy tiểu đệ dáng vẻ, đi theo Đoạn Phi đi cái kia bỏ hoang nhà máy. Đoạn Phi không để cho bọn họ đi vào, chỉ để bọn họ ở nhà máy đại môn trông coi. Dịch Phong cũng không có muốn đi vào ý tứ. Chỉ cần Đoạn Phi đi vào không có chuyện, một hồi thuận lợi ra hắn liền đại khái có thể đoán được Đoạn Phi cùng người kia nói là cái gì. Hơn nữa vào lúc này, Dịch Phong cũng không nóng nảy đi xem cái thứ hai Từ Huy hình dạng thế nào. Lúc này vọt vào, xác thực có thể bắt được cái thứ hai Từ Huy, ép hỏi ra phía sau màn sai sử thân phận. Nhưng nếu như vậy lời nói, cũng có thể tìm ra phía sau màn sai sử. Nhưng cuối cùng tìm không hoàn toàn những phân bộ khác lão đại. Hiện tại cũng ẩn núp ở địa phương nào. Bởi vì coi như là phía sau màn sai sử, khả năng cũng không biết những thứ kia lão đại bây giờ tránh ở địa phương nào. Không tìm được còn lại lão đại, sẽ không tìm được những phân bộ khác căn cứ, càng không tìm được những thứ kia bị lừa gạt người. Phía sau màn sai sử muốn bắt đi ra những thứ kia bị lừa gạt người cũng tương tự phải cứu. Hơn nữa những thứ kia bị lừa gạt người so với phía sau màn sai sử càng trọng yếu hơn. Chỉ cần Đoạn Phi cùng bên trong người kia thương lượng thành công, Dịch Phong sẽ chả có thấy bên trong người kia cơ hội. Đến lúc đó, người kia nhất định sẽ hẹn gặp Đoạn Phi cùng còn lại toàn bộ lão đại. Đương nhiên, nếu như thương không nói thành công lời nói bên trong có động tính gì, Dịch Phong nhất định sẽ vọt vào kiểm tra. Cứ như vậy, Dịch Phong và những người khác vẫn ở nhà máy đại giữ cửa. Như vậy một mực trông coi, thủ không sai biệt lắm 2 giờ. Mới thấy Đoạn Phi chậm rãi từ bên trong đi ra, chỉ thấy Đoạn Phi mặt đầy xuân phong đắc ý, mặt đầy vui sướng. Hiển nhiên là thương lượng rất thuận lợi. Dịch Phong trái tim lặng lẽ hạ xuống, theo như vậy phát triển tiếp, cái thứ hai Từ Huy lập tức phải triệu tập còn lại lão đại họp. Đến lúc đó là hắn có thể theo người kia bắt được phía sau màn sai sử, cũng có thể trong buổi họp đem những thứ kia lão đại một lưới bắt hết. Đoạn Phi từ bên trong sau khi ra ngoài liền dẫn Dịch Phong bọn họ trở lại cách đó tiểu khu. Dịch Phong cũng vội vàng biến trở về Trịnh Nguyệt dáng vẻ, trở về phòng bên trong đi. Buổi tối hôm đó, Dịch Phong nhận được Miêu Hiểu Thiên phát tới tin nhắn ngắn. Không được, tướng quân, Phương Văn bị bắt cóc. Chúng ta tìm suốt một ngày thêm một buổi tối cũng không tìm được nàng. Làm sao bây giờ nàng sẽ không bị tên lường gạt cho trói chứ? Ngắn trong thư, Miêu Hiểu Thiên lộ ra rất là cuống cuồng. Dịch Phong nhìn thấy nội dung tin ngắn sau, cũng là mặt liền biến sắc, cau mày lên. Hiện tại dưới tình huống này, lại còn có người dám đính Phong gây án. Hắn đây mẫu thân là kia nhóm người a. Lớn lối như vậy hắn trở về cái tin nhắn ngắn đi qua. Đừng nóng, Phương Văn ở đâu, cái khu bị trói, các ngươi ngay tại cái nào khu lục soát. Ở dưới loại tình thế này, cộng thêm các ngươi phản ứng khá nhanh, tên lường gạt chắc chắn sẽ không kéo Phương Văn chạy loạn. Nói không chừng Phương Văn nói cho bọn hắn biết thân phận nàng sau, tên lường gạt sẽ bị hù dọa. Bọn họ bây giờ khẳng định còn tại đằng kia cái khu ẩn núp. Ngươi gọi Long Vân tăng thêm nhân thủ, đối với cái đó khu địa phương lần lượt kiểm soát. Đúng, Vương Việt biết Phương Văn bị trói sao? Miêu Hiểu Thiên trả lời, chửi thề một tiếng, Chính là tiểu bàn tử nói cho chúng ta biết Phương Văn bị trói. Chuyện này hắn còn không có nói cho Phương Vĩnh Cương. Hắn sợ Phương Vĩnh Cương đi nhà hắn đem hắn cùng Lý Hải giết hạ giận. Bởi vì Phương Văn chính là đi tìm hắn mới xảy ra chuyện. Ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo Mãng Xà Huynh. Dịch Phong xóa bỏ tin nhắn ngắn sau, có chút mỏi mệt thở dài. Vừa mới có tin tức tốt, lại ở giờ phút quan trọng này, Phương Văn để cho người cho lừa gạt. Lúc này, hắn cảm thấy cơ thượng là không tìm được Phương Văn bởi vì đã qua cả ngày còn thêm một cách đại buổi tối. Nếu như có thể tìm tới lời nói, sớm tìm được. Bây giờ cũng chỉ có chờ cái thứ hai Từ Huy cùng Đoạn Phi bọn họ hẹn gặp. Dịch Phong một lưới bắt hết bọn họ sau. Lại để cho bọn họ đem Phương Văn giao ra. Lại qua một ngày, đây là Đoạn Phi ở bỏ hoang nhà máy thấy kia cái thứ hai Từ Huy ngày thứ ba. Ngay hôm nay, phía sau màn sai sử phái ra cái thứ hai Từ Huy yếu ước thấy tất cả mọi người. Là lý do an toàn, hay là đang cái đó bỏ hoang bên trong công xưởng. Bất quá lần này Đoạn Phi bọn họ việc gìn giữ an ninh làm càng nghiêm mật. Bởi vì lần này có mười mấy lão đại muốn tụ chung một chỗ. Nếu như toàn bộ lão đại đều mang rất nhiều tiểu đệ tới lời nói, kia mục tiêu liền quá lớn, rất dễ dàng bị cảnh sát để mắt tới. Cho nên mỗi một lão đại chỉ đem 2-3 tiểu đệ ở nhà máy bên ngoài trông coi, giả dạng làm người đi đường ở ven đường hút thuốc. Mà toàn bộ nhà máy ngoài 500 thước, 1.000 mét bên ngoài, 2.000 mét bên ngoài, toàn bộ lão đại bao gồm Đoạn Phi cũng an bài mười mấy 20 người ở phủ cận giám thị hết thảy. Chỉ cần có cảnh sát tiến vào trong vòng 2.000 thước phạm vi, bọn họ sẽ bị tin tức lập tức chạy trốn. Không thể không nói, những người này cẩn thận để cho Dịch Phong cũng vì đó thán phục. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, Đoạn Phi và những người khác đi vào bên trong công xưởng. Mà Dịch Phong lần này chưa cùng đi qua. Hắn lúc này ở một cái nhà bách hóa đại lâu trên sân thượng. Mặc màu đen liền mũ áo lót. Mang màu đen khẩu trang. Quan sát phía dưới. Nhà này có chút tiêu điều bách hóa đại lâu. Liền ở cách tòa kia bỏ hoang nhà máy 2.000 mét trong phạm vi. Không sai biệt lắm vừa vặn 2.000 mét. Dịch Phong nhìn Đoạn Phi bọn họ tiến vào nhà máy, tiến vào nhà máy xưởng. Hắn đứng không nhúc nhích, vẫn đứng nửa giờ. Nửa giờ sau, hắn động trong tay áo đất bắn ra một cây truy thủ, cười lạnh một tiếng đạo, đã đến giờ. Dứt lời, hắn lại từ bách hóa đại lâu trên sân thượng nhảy xuống. Lúc này có một cái Đoạn Phi tiểu đệ, vừa vặn ngẩng đầu thấy như vậy một màn. Hắn còn cho là mình bị hoa mắt, mới vừa xoa xoa con mắt, chuẩn bị thấy rõ nhiều chút. Nhưng lúc này, Dịch Phong song đao đã cắm ở hắn hai bên trên bả vai. Dịch Phong tốc độ thật là nhanh, còn không chờ người kia kêu thảm thiết, hắn liền lau người kia cổ. Ở đó người cách đó không xa khác một tên tiểu đệ khi phản ứng lại sau khi Dịch Phong truy thủ đã bắn ra, tại chỗ bắn thủng kia đầu người. Dịch Phong biết những thứ kia lão đại an bài phụ trách giám thị tiểu đệ cũng ở địa phương nào. Bị giết hoàn hai người sau, trực tiếp hóa thành một đạo ảng ảnh, xông về một cách khác giám thị địa điểm. Dịch Phong một đường giết, một đường chạy, đem 2.000 mét bên ngoài tiểu để tất cả đều giết sạch. Ngay sau đó, hắn lại nắm song đao đi tìm 1.000 mét bên ngoài phụ trách giám thị những người đó. Dịch Phong giống như là một cái máy giết người. Từ 2.000 mét bên ngoài giết tới 1.000 mét trong khoảng. Lại từ 1.000 mét trong khoảng giết tới 500 mét trong khoảng. Hắn không ngừng thu hẹp, cho đến đem phụ trách giám thị người tất cả đều giết. Cũng không kịp xử lý thi thể, mặc cho những nhân thi đó thể nằm ở trên đường. Ta vừa vặn giống như nhìn thấy cái bóng đen bay vào. Lúc này ở nhà máy cửa một tên tiểu đệ gãi đầu một cái, có chút không giải thích được nói. Cái gì bóng đen, ta thế nào không thấy, ngươi bị hoa mắt đi. Ban ngày phàm là có người đi vào, chúng ta sẽ không biết sao, một người khác lắc đầu nói. Bên trong công xưởng, Dịch Phong hư không vẽ một pháp chú. Pháp chú chính giữa, ma đao từ bên trong chui ra ma đao, đi giết bên ngoài kia một vòng người, không chừa một mống. Dịch Phong chắp tay đối với ma đao nói xong, liền từng bước hướng trong xưởng mặt đi tới. Nên nói, ta cơ thượng đều đã cho tất cả mọi người nói xong, các ngươi cân nhắc một chút đi. Trong xưởng mặt, một chàng thanh niên nhìn Đoạn Phi bọn họ, mặt đầy nụ cười nói, ông chủ chúng ta còn nói, lần này không có Hơ Môn can dự, hắn mỗi tháng có thể cho thêm các ngươi một ít chia hoa hồng, để ta làm tiếp quản Từ Huy vị trí, bảo đảm các ngươi sau này kiếm so với lúc trước kiếm còn nhiều hơn. Bất quá các ngươi được yên lặng một đoạn thời gian, đợi phong thanh đi qua lại tiếp tục các ngươi làm ăn. Nghe kia thanh niên nam tử nói xong, trừ Đoạn Phi trở ra, những người khác có chút bất mãn. Không phải là chúng ta dựa vào cái gì thì phải nghe lão bản của các ngươi? Coi như lúc trước Từ lão bản là theo hắn lăn lộn, vậy thì thế nào Từ lão bản bây giờ đã chết? Chúng ta nghĩ tưởng làm một mình, không nghĩ lại thụ người chế trụ. Tự chúng ta làm mua bán, chính mình kiếm tiền, nhét vào tự chúng ta trong túi. Chúng ta dựa vào cái gì còn phải mỗi tháng nộp lên nhiều tiền như vậy cho hắn? Lúc này, rối rít có người bắt đầu phản bác kia thanh niên nam tử, cũng cự tuyệt hắn đề nghị. Những lời này vừa ra, trừ Đoạn Phi trở ra, những người khác phụ họa lên thanh niên nam tử nghe vậy, nhìn những ánh mắt này thiện cận người, lắc đầu bật cười nói, không sai, các ngươi làm một mình có thể kiếm càng nhiều tiền, nhưng là các ngươi có lệnh hoa sao, có cơ hội hoa sao? Bây giờ đã không giống những năm đó, làm ăn dễ làm như vậy, cảnh sát nghiêm tra dân số gạt bán rất lợi hại. Lúc trước Từ Huy mang dẫn các ngươi thời điểm, các ngươi cho là Từ Huy đang giúp ngươi môn à? Không phải là Từ Huy, là ông chủ chúng ta, Từ Huy không có lớn như vậy chuyện. Nếu như không có ông chủ chúng ta, các ngươi sớm mẹ nó bị cảnh sát bắt bao nhiêu lần. Ông chủ chúng ta là có đại sự, chí hướng thật xa người. Có câu nói quần long không thể không thủ. Có ông chủ chúng ta mang dẫn các ngươi, các ngươi mới có thể phát tài, mới có thể dài lâu đất phát tài. Kiếm một số tiền lớn thì thế nào, mất mạng hoa tiền kia còn chưa phải là thành người khác. Nói không chừng đến lúc đó, các ngươi lão bà nắm các ngươi tiền, đi cùng khác nam nhân sống qua ngày. Bi ai không bi ai, thanh niên nam tử này tài ăn nói ngược lại không tệ. Không đúng vậy sẽ không nói thông Đoạn Phi. Những người khác nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, có chút do dự bất quyết đứng lên. Nội tâm hiển nhiên cũng có nhiều chút bị kia thanh niên nam tử nói với. Ngay vào lúc này, một cái xa lạ thanh âm bất thình lình truyền tới. Các ngươi là thật bi ai? Phi ra người, không thích đáng người, nhất định phải làm xúc sinh. Thanh âm này một vang lên, tất cả mọi người nhất thời cả kinh, rối rít men theo thanh âm nhìn lại. Lúc này kia thanh niên nam tử không dám làm một cử động nhỏ nào, cương tại chỗ. Hắn rõ ràng nghe được thanh âm này là từ sau lưng của hắn vang lên. Mọi người hoảng sợ biến sắc, chỉ thấy một cách một bộ đồ đen, mang màu đen khẩu trang người, đột nhiên liền xuất hiện ở kia thanh niên nam tử sau lưng. Người kia là thế nào xuất hiện, khi nào xuất hiện, bọn họ lại một chút cũng không có phát hiện. Ngươi là người nào? Đoạn Phi nghiêm nghị quát một tiếng, rút súng chỉ thanh niên nam tử sau lưng. Kia thanh niên nam tử ra đầu tê dần, bệnh tim cũng thiếu chút nữa bị sợ đi ra. Hiện tại hắn không chỉ có bị Đoạn Phi dùng thương chỉ, phía sau hắn người kia còn nắm tay khoác lên trên vai hắn. Hắn vừa mới quay đầu đi, liền nghe được phía sau người kia âm chắc chắc cười lên, ở chào hỏi hắn. Ngươi tốt a? Dịch Phong mặt đối mặt nhìn hắn, cười lạnh nói, ta tu cái giả tiên 39 chương 367 một lưới bắt hết. Tứ Thủy huyện cả huyện thành đã loạn thành nhất đoàn. Trên đường ngổn ngang nằm Đoạn Phi cùng còn lại lão đại kia Trúc Tiểu Đệ. Trúc Tiểu Đệ khỏi phải nói có nhiều thảm, đều bị Dịch Phong một người giết chết. Trên người bọn họ vết thương chí mạng, kể cả vết đao cơ thượng chỉ có một nơi, nhiều nhất không cao hơn hai nơi. Đại đa số đều là bị nhất đao chí mạng, hoặc là trong tim đao, hoặc là cổ bị vạch ra một cái huyết tuyến. Tứ Thủy huyện tình thế phức tạp, đủ loại thế lực mỗi ngày đều ở minh tranh án đấu, cho nên chỉ an không tốt lắm. Nhưng là khi những thứ kia hỗn tử nhìn thấy đầy đất người chết lúc, cũng bị dọa sợ đến mặt như màu đất, run như si khang. Bọn họ Bình lúc mặc dù cũng chém chém giết giết, cũng chết qua một số người. Nhưng giống như vậy mấy chục người đồng thời bị tàn sát tình huống, bọn họ hay lại là lần đầu tiên gặp phải. Một đám xem náo nhiệt người, liếc mắt nhìn liền chạy trối chết. Lúc này Hoàng Trạch Vũ chính mang theo Du Châu thành cảnh sát viên cùng Tứ Thủy huyện cảnh sát viên đồng thời đuổi hai cái địa phương cảnh sát chung sức hợp tác. Lực cầu đem Từ Huy thế lực còn sót lại một lưới bắt hết. Cứu ra còn lại tất cả mọi người. Lưu lại vài người ở chỗ này trông coi, những người khác theo ta đồng thời vào nhà máy đi. Hoàng Trạch Vũ phát số hiệu đến mệnh lệnh, sau đó dẫn dắt đại bộ đội trực tiếp hướng nhà máy bên kia phóng tới. Khi bọn hắn chạy tới nhà máy bên ngoài thời điểm, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy nhà máy bên ngoài lại vừa là ngổn ngang nằm không ít người. Những người này tự nhiên cũng là chết. Hơn nữa thi thể có thể đem nhà máy vây cái vòng. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập máu tanh mùi vị. Có chút cảnh sát viên thấy như vậy một màn thiếu chút nữa thì ấy. Nơi này thi thể so với bên ngoài những thi thể này còn phải vô cùng thê thảm. Dịch Phong hạ thủ cũng quá mẹ nó ác đi. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy đều có chút sắc mặt thay đổi. Bất quá người ở đây cũng không phải là Dịch Phong giết, là ma đao giết. Ma đao giết người, làm sao ôn nhu như vậy, có thể lưu lại nhiều chút toái phiến cũng không tệ. Mọi người làm sơ một hồi dừng lại, sau đó tất cả đều vọt vào nhà máy. Cú bên trong công xưởng chỉ còn lại một cái xưởng, tất cả mọi người đạn lên nòng, từ bốn phương tám hướng bao vây đi vào. Khi bọn hắn vọt vào trong xưởng mặt thời điểm, nhất thời ngẩn người một chút. Chỉ thấy bao gồm Đoạn Phi ở bên trong kia mười mấy lão đại. Tất cả đều té xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Không biết là chết không có. Chuyện này. Một đám người chố mắt nhìn nhau, có chút không tìm được manh mối. Trước kiểm tra một chút bọn họ chết không có. Hoàng Trạch Vũ nói. Thật ra thì hắn biết những người này không có chết, nhưng mà bị Dịch Phong làm ngất đi. Là ba người bọn họ chung nhau bày ra đi ra kế hoạch, hắn như thế nào lại không biết. Báo cáo bọn họ cũng chưa chết, nhưng mà choáng váng. Có cảnh sát viên tới nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, toét miệng cười một tiếng nói, đem những này người tất cả đều giải về, sau đó đánh thức. Bất kể dùng thủ đoạn gì, phải ở trong vòng một giờ, để cho bọn họ nói ra những thứ kia bị lừa gạt người cũng giấu ở nơi nào. Bất kể dùng thủ đoạn gì, những lời này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng luôn sẽ có lăng đầu thanh không hiểu mọi người chung nhau ngầm thừa nhận chuyện. Không nhìn được hỏi xếp. Vạn nhất bọn họ không khai. Chúng ta tới cứng rắn có thể hay không không phù hợp quy củ à? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Cũng không trách mắng hắn. Thật ra thì ở lúc trước, so với hắn ai cũng chết tuân theo quy củ. Hắn nói quy củ là chết, người là sống. So với quy củ, những thứ kia bị lừa gạt mạng sống con người tài sản an toàn mới là trọng yếu nhất. Dựa theo ta nói làm đi, xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chớ trì hoãn thời gian. Lập tức đem người nhấc trở về. Nhất định phải ở một giờ trong khoảng. Để cho bọn họ cung khai đợi tất cả mọi người đều lu bù lên thời điểm. Hoàng Trạch Vũ đi tới một bên. Lấy điện thoại di động ra cho Dịch Phong phát cái tin nhắn ngắn. Đối với phía sau màn sai sử phái ra thay thế Từ Huy người, Hoàng Trạch Vũ cũng rất là quan tâm. Bởi vì bắt người này thì có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra phía sau màn sai sử thân phận. Người kia ngươi mang đi sao? Hoàng Trạch Vũ ở trong tin nhắn ngắn hỏi. Mang đi, lập tức thẩm. Dịch Phong rất mau trở lại qua thấy vậy, Hoàng Trạch Vũ có chút thở phào, cũng sẽ không hỏi. Hắn biết Dịch Phong nhất định có thể thẩm ra cái kết quả. Lúc này, sẽ ở đó tòa bách hóa đại lâu trên sân thượng, Dịch Phong đã đem người kia mang tới đây. Người kia lúc này co lại thành một đoàn, nằm trên đất run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Dịch Phong, không dám cùng mắt đối mắt. Bởi vì hắn mới vừa rồi chính mắt ở trong xưởng mặt. Nhìn thấy Dịch Phong dậm chân một cái. Trực tiếp liền chấn choáng Đoạn Phi tất cả mọi người bọn họ. Dịch Phong như vậy như thần như ruột thủ đoạn. Hắn làm sao biết không e ngại lên? Dịch Phong tháo xuống khẩu trang. Nhìn hắn. Lạnh giọng nói. Hắn không dám không nghe theo. từ dưới đất run sợ trong lòng đất đứng lên nhưng lại không biết nói gì. Chỉ có thể nói ra cùng những người đó như thế lời kịch tiểu huyên đệ. Bỏ qua cho ta đi. Ta chuyện gì xấu cũng còn chưa làm qua. Thật. Ta là ông chủ chúng ta mới vừa phái tới. Ta công việc cũng còn không hướng dẫn hoàn ngươi liền xông tới. Không bằng ta đem ta thật sự có thân ra cũng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta một cách mạng. Ta mấy năm nay tồn rất nhiều tiền. Xem ở tiền phân thượng. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Người kia run lẩy bẩy nói. Thân thể của hắn có chút đơn bạc. Đứng ở nơi này trên sân thượng. Phảng phất gió thổi một cách là có thể đem hắn thổi ngã. Từ lúc ban đầu nói chuyện bên trong, Dịch Phong biết được người này tên là Đỗ Thanh Sơn. Chưa làm qua chuyện xấu. Ngươi ông chủ sẽ đem trọng yếu như vậy chức vị ủy nhiệm cho ngươi sao ngươi cho ta khờ dại à Dịch Phong nhìn Đỗ Thanh Sơn. Lạnh lùng nói. Giống như ngươi vậy người. Dưới bình thường tình huống cũng sẽ không đàng hoàng giao phó. Không bằng ta trước chém ngươi một cái tay. Nhìn một chút ngươi sẽ không nói thật. Như thế nào đây Đỗ Thanh Sơn nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ùm một tiếng cho Dịch Phong quỳ xuống. Ta cái gì cũng giao thay mặt. Cái gì cũng thành thật khai báo. Ngươi ngàn vạn lần khác băm ta. Van cầu ngươi, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi cái gì ta đều thành thật mà nói. Dịch Phong thấy vậy. Hài lòng gật đầu. Hỏi ngươi nói là ngươi ông chủ sai phái ngươi tới thay thế Tử Huy. Ta muốn biết. Ngươi ông chủ là ai? Tên gọi là gì Đỗ Thanh Sơn nhất thời cứng đờ. Lắc lắc đầu nói. Hào hán. Cái vấn đề này ta. Không có cách nào trả lời ngươi. Bởi vì ta cũng không biết ông chủ chúng ta tên gọi là gì. Vừa nói. Dịch Phong nhất thời liền gấp. Cái này Đỗ Thanh Sơn là hắn tìm ra cái đó phía sau màn sai sử duy nhất một đầu manh mối. Cũng là một điều cuối cùng. Xảy ra chuyện sau này. Cái đó phía sau màn sai sử chắc chắn sẽ không lại lộ ra sơ hở gì ra ngươi có phải hay không trêu chọc ta đây ngươi Dịch Phong xông lại níu hắn cổ áo. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Đỗ Thanh Sơn thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Run run nói. Ta dùng cả nhà của ta nhân mạng tới thề. Ta thật không biết ông chủ chúng ta tên gọi là gì. Từ ta theo hắn nhận biết lên. Ta chính là gọi hắn ông chủ. Hắn cũng chưa bao giờ nói cho ta biết tên hắn. Hắn là cố ý không muốn để cho ta biết. Ta làm sao có thể biết hắn gọi cái gì Dịch Phong hít sâu một cái. Cố nén tức giận. Nói. Ngươi và hắn là thế nào quen biết. Ngươi cho ta nói trước một lần. Đỗ Thanh Sơn rung giọng nói. Một năm trước. Ta vẫn chỉ là cái côn đồ cắt ké. Có một lần đắc tội một cái lão đại. Bị lão đại kia thủ hạ đuổi giết. Sau đó là ông chủ ra tay. Hắn phái một người thay ta giải quyết đám kia nhi người. Còn giúp ta trả một số tiền lớn cho bọn hắn. Hắn phái người đó chính là Tử Huy. Ta lúc ấy đối với ông chủ cảm tạ ăn đức. Nếu như không phải là hắn lời nói, ta ra lệnh lúc ấy sẽ không. Sau đó Tử Huy dẫn ta đi gặp ông chủ. Hắn chưa bao giờ lấy mặt mũi thực thị ta. Hơn nữa hắn không muốn để cho ta biết hắn hình dạng thế nào. Hắn chỉ nói, để cho ta sau này không muốn làm nghề này. Bởi vì liên quan nghề này, bị bắt chỉ có một con đường chết. Hắn nói để cho ta đi theo hắn liên quan, ta dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn có ăn với ta. Sau đó hắn liền để cho Tử Huy dạy ta như thế nào tiến hành hắn làm ăn. Tử Huy dạy ta suốt 3 tháng. Đang lúc ta cho là mình học được không sai biệt lắm thời điểm. Ông chủ liền đem ta từ Tử Huy bên người mức độ đi. Hắn cái gì cũng không để cho ta làm. Mỗi tháng đúng hạn cho ta một số tiền lớn. Để cho ta tốt thú vị. Mở thế nào tâm chơi thế nào. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ông chủ coi thường năng lực ta. Ta liền nói với hắn ta nghĩ rằng cùng Tử Huy đồng thời giúp hắn làm việc. Hắn nói không gấp. Một ngày nào đó ta sẽ phái thượng dụng chàng. Bây giờ có Tử Huy ở. Ta chỉ quản hưởng lạc liền vâng. Chờ chơi được không sai biệt lắm. Sau này ta khả năng liền muốn bận rộn. Đỗ Thanh Sơn vừa nói. Chậm rãi. Tiếp tục nói, Thật ra thì hắn loại thủ đoạn này chính là ở lôi kéo ta, để cho ta hoàn toàn đối với hắn quyết một lòng. Nói thật, hắn cùng ta có ăn cũng coi là ta đại kim chủ. Đời ta đều không qua qua loại này xa xỉ lại an nhàn sinh hoạt. Thật ra thì không cần hắn nói, ta đều sẽ quyết một lòng giúp hắn làm việc. Sau đó chính là Tử Huy xảy ra chuyện, hai ngày trước, ông chủ liền đem ta kêu gọi đi qua. Tử Huy vừa chết, chính là ta chính thức bị phái thượng dụng tràng thời điểm. Sau đó ta sẽ tới, đem Đoạn Phi bọn họ triệu tập lên, kết quả ta còn không triển khai kế hoạch lớn báo đáp ông chủ, liền bị ngươi cho bắt. Sau khi nói xong, Đỗ Thanh Sơn còn có chút tiếc nuối hắn chưa kịp báo đáp hắn chủ tử. Ngươi còn muốn triển khai kế hoạch lớn, ngươi thế nào không được trời ơi. Ngươi Dịch Phong một cái tát hướng trên mặt hắn đập tới đi, mắng, còn muốn làm chung người hầu, chớ quên ngươi đã bán đứng ngươi ông chủ. Mẹ, ta liền xem thường loại người như ngươi không nói nghĩa khí người. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 39 chương 368 thân phận vạch trần. Đại ca, không phải là ngươi muốn ta thành thật khai báo sao? Đối mặt Dịch Phong khiển trách, Đỗ Thanh Sơn có chút ủy khuất. Dịch Phong để cho hắn thành thật khai báo, hắn giao phó, bây giờ còn nói hắn bán đứng ông chủ không nói nghĩa khí, còn muốn hay không để cho người sống còn dám mạnh miệng. Dịch Phong ba lại vừa là một bạt tai hướng trên mặt hắn đập tới đi. Một tát này trực tiếp đem Đỗ Thanh Sơn một viên răng lớn cũng từ trong miệng đánh ra. Đỗ Thanh Sơn khóc ròng ròng nói, không mạnh miệng đại ca, ngươi nói đều là đối với ta con mẹ nó cật lý bái ngoại, ta không phải là người. Ngươi tiếp tục hỏi. Dịch Phong chính trầm tư, cái này phía sau màn sai sử là hắn 100 năm tới gặp được thông minh nhất người. Người này trình độ cẩn thận cùng trưởng khống toàn cuộc năng lực so với Vương Côn còn chỉ có hơn chứ không kém. Hắn lại ở một năm trước liền bồi dưỡng Đỗ Thanh Sơn, tùy thời chuẩn bị để cho Đỗ Thanh Sơn thay thế Tử Huy. Người này trình độ cẩn thận thật là kinh khủng. Hơn nữa từ một năm trước hắn bồi dưỡng Đỗ Thanh Sơn thời điểm, liền vẫn không có lấy mặt mũi thực gặp qua Đỗ Thanh Sơn. Chính là sợ có một ngày Đỗ Thanh Sơn đem hắn khai ra, hắn hẳn là biết Đỗ Thanh Sơn tính tình, biết Đỗ Thanh Sơn sợ chết. Vậy ngươi từ đầu chí cuối cũng chưa từng thấy qua hắn hình dạng thế nào sao? Dịch Phong có chút không cam lòng hỏi. Đỗ Thanh Sơn lắc đầu một cái, thật không có. Hắn thấy ta thời điểm đều là đội mũ, che kín chính mình thượng nửa bên mặt, xuống nửa bên mặt lại đeo đồ che miệng mũi, ta thấy thế nào được thanh hắn bộ dáng. Dịch Phong nghe vậy lại hỏi, vậy hắn có cái gì không trên thân thể đặc thù? Hắn đưa lưng về phía ngươi thời điểm, ngươi nên có thể thấy rõ hắn nghếch ngãng. Hắn tai trái nghếch ngãng thượng có không có thứ gì? Đỗ Thanh Sơn lăng lăng vẫn lắc đầu nói, không có thứ gì, liền viên nốt ruồi cũng không có. Nếu như có cái gì đặc thù lời nói, ta nhất định có thể phát hiện. Dịch Phong coi như là xác nhận một chuyện, phía sau màn sai sử không phải là Tần Chính Hồng. Màn này sau sai sử chính là tại chính mình nghếch ngãng thượng cố ý dán một viên giả nốt ruồi đen, giá họa cho Tần Chính Hồng. Vậy hắn có cái gì không theo thói quen động tác, tỉ như tư thế đi, hay là còn lại? Dịch Phong lại hỏi. Đỗ Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói, hắn tư thế đi ngược lại thật bình thường. Bất quá hắn có một cái thói quen, chính là đốt điếu thuốc không hút. Không biết là bởi vì cùng gặp mặt ta đeo đồ che miệng mũi, cho nên không có phương tiện rút ra, hay là nguyên nhân khác. Hắn luôn là một điếu thuốc tiếp tục một điếu thuốc địa điểm. Nghe nói như vậy, Dịch Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Đỗ Thanh Sơn nói cái thói quen này động tác, hắn vừa vặn nhận biết một người cũng có như vậy thói quen. Còn nữa không? Dịch Phong vội hỏi. Đỗ Thanh Sơn nói, còn nữa, hắn đàn cho thuốc lá động tác cùng người bình thường không quá giống nhau. Chúng ta phần lớn người đàn cho thuốc lá đều là dùng ngón tay trỏ đi đàn, mà hắn nhưng là dùng ngón tay cách đàn cho thuốc lá. Hơn nữa ta phát hiện, hắn thật giống như cho tới bây giờ không dùng ngón tay trỏ đàn qua cho thuốc lá. Dịch Phong nghe vậy đã trợn to hai mắt. Hắn nhận biết người kia cũng là như vậy, thích dùng ngón tay cái đàn cho thuốc lá. Người đó chính là Vương Tử Ngang. Vương Tử Ngang sở dĩ đốt điếu thuốc không hút, lại dùng ngón tay cái đàn cho thuốc lá, là bởi vì hắn chưa bao giờ hút thuốc. Nhưng là hắn bây giờ đã bắt đầu quản lý công ty, xã giao phương diện, luôn là nội dung chính khói. Từng cách làm ăn đại lão bản cơ hồ cũng không có không biết hút thuốc, cho nên Vương Tử Ngang cũng phải nước chảy bèo trôi. Nhưng là Vương Tử Ngang có thể là bởi vì không hút thuốc lá duyên cớ, hắn thích dùng ngón tay cách đàn cho thuốc lá, lâu ngày liền thói quen. Nhưng là phải nói Vương Tử Ngang là cách đó phía sau màn sai sử lời nói, vậy thì quá vô nghĩa. So với Tần Chính Hồng cùng Lý Hải là còn vô nghĩa. Phía sau màn sai sử liên quan nghề này đã liên quan nhiều năm như vậy. Vương Tử Ngang bây giờ cũng mới 17-18. Mấy năm trước, hắn vẫn cái tiểu thí hài nhi đây. Một cái tiểu thí hài nhi kia có thể làm được những chuyện này tới, lại nói hắn thân là vương gia con nối dõi, không xài hết tiền, chưa dùng hết quan hệ cùng thế lực, hắn có cần phải làm loại này làm ăn sao? Lại vừa là giá họa lần này, phía sau màn sai sử giá họa cho Vương Tử Ngang. Có thể Vương Tử Ngang là mấy tháng trước mới đến Du Châu Thành. Người kia ở trong mấy tháng này mặt, khẳng định cùng Vương Tử Ngang gặp mặt qua, còn gặp qua nhiều lần. Cho nên hắn ghi nhớ Vương Tử Ngang thói quen. Dịch Phong hít sâu một cái, bình phục lại, hỏi hắn cái thói quen này kéo dài bao lâu. Đỗ Thanh Sơn biết điều đáp, thật giống như không bao lâu, 2-3 tháng đi. Bởi vì ta cùng ông chủ mới quen thời điểm, hắn cho tới bây giờ không ở trước mặt ta rút ra qua khói. Sau đó chúng ta tách ra mấy tháng, ta lúc trở về liền phát hiện hắn có cái thói quen này. Đỗ Thanh Sơn trả lời, đã nói rõ màn này sau sai sử cái thói quen này, xác thực lại vừa là ở mắt trước. Sau đó giá họa, ngươi nghe qua thanh âm hắn, ngươi cảm thấy hắn liền lớn tuổi. Dịch Phong lại hỏi. Đỗ Thanh Sơn suy nghĩ một chút nói, là cái trung niên người đi. Mặc dù ta không thấy rõ hắn mặt, ta cảm thấy được niên kỷ của hắn khẳng định so với ta đại, đại khái chừng 40 tuổi, ngược lại không phải là người tuổi trẻ. Dịch Phong nghe vậy, hoàn toàn bỏ đi đối với Vương Tử Ngang hoài nghi. Ngươi một lần cuối cùng thấy hắn là từ lúc nào? Hắn có hay không đối diện ngươi nói chuyện? Dịch Phong cuối cùng hỏi. Đỗ Thanh Sơn vội nói, một lần cuối cùng gặp mặt chính là ở 2 ngày trước, hắn phái ta tới ước Đoạn Phi bọn họ gặp mặt. Hắn đương nhiên là có đối diện ta nói chuyện, hắn mang một thân ngụy trang, lại không sợ ta nhìn thấy hắn mặt. Dịch Phong nghe vậy, đứng lên, nói, thật tốt nhớ lại ngươi ngày đó thấy hắn cảnh tượng, ta bây giờ mang ngươi trở lại đến ngày ấy. Nói xong, Dịch Phong hướng về phía Đỗ Thanh Sơn gõ ngón tay. Hưởng chỉ thanh âm vừa vang lên, Đỗ Thanh Sơn ánh mắt trở nên mê ly lên, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhắm mắt lại. Chung quanh cảnh tượng nhất thời biến ảo đứng lên. Nguyên Dịch Phong bọn họ thân ở Bách Hóa Đại Lâu trên sân thượng, nhưng lúc này lại ở một cái nhà lạn vĩ lâu trong lầu. Đây là đang lầu cuối, Dịch Phong đã thấy đứng ở trên ban công, đưa lưng về phía cái kia cái phía sau màn sai sử. Ông chủ, ta tới đang lúc này. Đỗ Thanh Sơn đến. Hắn sau khi lên lầu, thẳng hướng màn này sau sai sử đi. Phía sau màn sai sử xoay người lại, nhìn Đỗ Thanh Sơn, chậm rãi nói, Từ Huy chết, nhưng ta làm ăn không thể ngừng. Bây giờ do ngươi thay thế Từ Huy, đi nắm lấy ta làm ăn. Lúc này, Dịch Phong cau mày, hắn vung lên tay trái, không gian nhất thời tĩnh lại. Chỉ thấy Đỗ Thanh Sơn không nhúc nhích, màn này sau sai sử cũng không nhúc nhích. Đây là đang Dịch Phong chính mình chế tạo huyễn cảnh bên trong, hắn có thể tùy ý thao túng huyễn cảnh bên trong thế giới. Dịch Phong đi tới nơi này cái phía sau màn sai sử trước mặt, không chớp mắt nhìn hắn, dường như muốn nhìn thấu hắn cái này cái lồng bên dưới mặt mũi thực. Nhưng lập tức khiến cho Dịch Phong kéo ra khẩu trang, cũng không khả năng thấy rõ phía sau màn sai sử mặt mũi. Vì vậy huyễn cảnh đại biểu Đỗ Thanh Sơn trí nhớ, Chỉ cần Đỗ Thanh Sơn trong trí nhớ không nhìn thấy phía sau màn sai sử hình dáng, Dịch Phong liền không thể nào thấy được phía sau màn sai sử hình dáng. Nhưng cái này đã không trọng yếu, Dịch Phong mới vừa nghe được phía sau màn sai sử thanh âm. Cái thanh âm này, hắn đã nghe qua, liền trước đây không lâu. Hơn nữa, phía sau màn sai sử thân hình, hắn cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn khẳng định gặp qua cái này phía sau màn sai sử, liền trước đây không lâu. Nhưng mà không thấy mấy lần. Có lẽ là một mặt. Dịch Phong trí nhớ rất tốt. Chỉ cần là hắn gặp qua người, dù là nhưng mà liền liếc một cái, hắn cũng sẽ có ấn tượng. Đại khái đi qua 2 phút, Dịch Phong chăm chú nhìn phía sau màn sai sử một mực chành 2 phút. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên toét miệng cười một tiếng kích động trong lòng vạn phần. Chân mày nhíu chặt cũng giản ra ta biết đại khái ngươi là ai, Dịch Phong tự lẩm bẩm. Lại gõ ngón tay. Trở lại thế giới hiện thật. Hắn không có liền trì hoãn trực tiếp cho Miêu Hiểu Thiên đi một cú điện thoại. Lần này chỉ có Hoàng Trạch Vũ một người tới Tứ Thủy huyện. Miêu Hiểu Thiên còn ở lại Du Châu thành Nam Giao tìm Phương Văn bóng dáng. Điện thoại sau khi tiếp thông, không đợi Miêu Hiểu Thiên nói chuyện, Dịch Phong trực tiếp hỏi: tìm tới Phương Văn sao? Miêu Hiểu Thiên một bộ cuống cuồng giọng nói: không có à, tiểu bàn tử đã 2 ngày không ăn không uống, nói không tìm được Phương Văn, hắn nhất định phải cho Phương Văn chôn theo. Dịch Phong nghe vậy cười cười nói: chôn theo cũng không cần, Phương Văn khẳng định không có chuyện gì. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, vào lúc này lại còn có người dám ở Du Châu thành trong Đính Phong gây án, ai sẽ có gan to như vậy? Miêu Hiểu Thiên lăng lăng kích động nói: tướng quân ý là Phương Văn là bị phía sau màn sai sử tự mình sai phái người bắt đi, thời kỳ này cũng chỉ có hắn mới có gan to như vậy. Có thể nếu quả thật là phía sau màn sai sử lời nói, hắn như vậy phát điên, Phương Văn há chẳng phải là. Không đợi Miêu Hiểu Thiên nói xong, Dịch Phong liền cắt đứt hắn lời nói, nói: đừng nói trước nhiều như vậy, ta cho ngươi biết một cách địa chỉ, ngươi và Vương Việt đi tìm Phương Văn, các ngươi nhất định có thể tìm tới nàng. Đến lúc đó, các ngươi đem nàng mang đi, giấu ngay sau đó. Dịch Phong nói cho Miêu Hiểu Thiên một cách địa chỉ, sau đó cúp điện thoại. Ta tu cái giả tiên 39 chương 369 tìm tới Phương Văn. Miêu Hiểu Thiên nhận được Dịch Phong điện thoại sau, đem Dịch Phong nói cho hắn lời nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh hướng Vương Việt chuyển thuật một lần. Thật Vương Việt nghe vậy, nhất thời trợn mắt hốc mồm, chấn kinh đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Thật, đây là tướng quân nguyên thoại, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới đi. Miêu Hiểu Thiên nghe Dịch Phong lời nói sau, trong lòng cũng khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Hắn bây giờ liền muốn nhanh lên một chút chạy tới, nghiệm chứng một chút Dịch Phong nói chuyện. Không phải là, tại sao sẽ như vậy chứ, tại sao? Vương Việt đầu có chút ngẩn ra, xiết Miêu Hiểu Thiên hỏi. Ta nào biết tại sao a, bây giờ đuổi đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Miêu Hiểu Thiên tức giận nói. Hắn 2 ngày này bị Vương Việt xen xoẹt được có chút phát điên. Vương Việt không ăn không uống cũng không tính. Đại buổi tối cũng không ngủ. Kéo hắn đi ra ngoài tìm Phương Văn. Hai người cũng không trì hoãn nữa, liền vội vàng cản một chiếc xe taxi chạy tới Dịch Phong nói Phương. Chỗ này cũng không phải là rất xa. Liền tại thị khu một ngôi biệt thự bên ngoài. Biệt thự này không là người khác ra, chính là Phương Văn trong nhà mình. Dịch Phong trong điện thoại nói chỉ chính là cái này địa phương. Phương Vĩnh Cương sẽ không ở nhà chứ? Hắn bây giờ đã biết Phương Văn mất tích. Nếu là hắn nhìn thấy ta, nhất định sẽ theo ta không xong. Vương Việt theo bản năng co rụt đầu lại, không dám vào đi. Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái, đối với Vương Việt chỉ số thông minh bội cảm bất đắc dĩ, nói: ngươi ngốc à, nếu như Phương Văn thật cùng tướng quân nói như vậy tại chính mình ra, Phương Vĩnh Cương sẽ không biết sao vào đi thôi. Phương Vĩnh Cương bây giờ khẳng định không ở nhà. Ta nghe Mãng Xà Huyên bọn họ trong đơn vị người ta nói Phương Vĩnh Cương bây giờ đang ở bên ngoài tìm Phương Văn. Thật thật ra thì Miêu Hiểu Thiên nghe được Dịch Phong nói Phương Văn tại chính mình ra thời điểm, hắn thoáng cách liền nghĩ đến phía sau màn sai sử thân phận. Nhưng là bây giờ còn không xác định, trừ phi tận mắt thấy Phương Văn ở trong nhà mình. Nếu không lời nói, hắn thật không thể tin được bọn họ luôn muốn tìm ra phía sau màn sai sử, lại gần ngay trước mắt. Hai người không nói thêm nữa, đi vòng qua phía sau biệt thự, leo tường liền nhảy vào đi. Mặc dù Phương Vĩnh Cương khả năng 99% không ở nhà, nhưng bọn hắn vẫn là không có đi phòng khách cửa chính, mà là từ lầu hai cửa sổ lật vào một người trong đó trong phòng ngủ. Không thiên vị, vừa vặn liền lật vào Phương Văn khuê phòng. Cái này trong khuê phòng dán màu hồng giấy dán tường, khắp nơi đều treo dương hoa hoa. Trong căn phòng còn tràn ngập một cổ mùi thơm. Không cần đoán đây chính là Phương Văn khuê phòng. Làm Miêu Hiểu Thiên hai người lật vào trong phòng này thời điểm, nhất thời ngây người. Bọn họ quả thật nhìn thấy kia trên giường chính an tĩnh nằm Phương Văn. Phương Văn lúc này chính đang đắp chăn trên ngực xuống phập phòng. Hô hấp đều đều, rõ ràng không bị tổn thương gì, chính đang say ngủ. Con bà nó Vương Việt trợn to hai mắt, không thể tin nhìn về Phương Văn, lại bất khả tư nghị nhìn về Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên cau mày đến, nặng nề thở dài, nói: quả nhiên là như vậy. Vương Việt nghe vậy có chút không rõ, hỏi vội: quả nhiên là dạng kia à? Đến cùng tình huống gì? Gần đây cũng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ta ngăn cách với đời đây? Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái, nói: trước khác hỏi nhiều như vậy, ta muốn đi kiểm tra một chút nàng có chuyện không có. Ngươi không phát hiện chúng ta nói chuyện lớn tiếng như vậy, nàng một chút phản ứng cũng không có à? Vừa nói, Miêu Hiểu Thiên đi tới Phương Văn trước giường, đến gần Phương Văn hút hút mũi. Ngay sau đó, hắn thẳng người lên, trầm giọng nói: là mê hương. Loại này mê hương ở chúng ta niên đại đó không tính là cao cấp, nhưng là ở lời hiện đại nên tính là hàng cao cấp. Vương Việt nghe vậy, đi tới cẩn thận ngửi một cái, có chút mờ mịt. Cái gì mê hương, ta sao không ngửi được đây? Miêu Hiểu Thiên đạo: ngươi đã ngửi được, chính là cái này gian phòng mùi thơm. Vừa nói, hắn khom lưng đi xuống, từ dưới gầm giường móc ra một vật. Vật này lại là một chậu thể tích không lớn hoa, hoa này dáng dấp hình thù kỳ quái, màu sắc có 5 loại. Trong căn phòng mùi thơm chính là từ nơi này chậu hoa trong tản mát ra. Hoa này được đặt tên là Bạch Dương, lại kêu Bạch Dương Thảo. Chúng ta niên đại đó, Bắc Phương có nhiều loại thực vật này. Loại thực vật này nở hoa sau sẽ tản mát ra một loại có thể gây tê liệt người thần kinh não một loại mùi. Lúc ấy rất nhiều người dùng loại hoa này tới làm mê hương, làm chuyện xấu. Sau đó không biết bị vị kia hảo hán thải suốt 3 năm, đem hoa này thải đến cơ hồ tuyệt tích. Miêu Hiểu Thiên cho Vương Việt phổ cập khoa học đạo. Sau đó loại hoa này liền rất ít xuất hiện. Cộng thêm không cần phối trí dược vật liền có thể dùng để làm mê hương. Cho nên Bạch Dương Thảo đến hậu thế là được chân quý thực vật. Nếu như đổi đến bây giờ lời nói, muốn mua một gốc như vậy thực vật, ít nhất cũng phải hết mấy chục ngàn đi. Vương Việt nghe xong, hoảng sợ biến sắc, rung giọng nói: ngươi là nói Phương Văn bên trong mê hương nàng không sao chứ? Ai ở nàng dưới gầm giường đuổi vật này? Ba nàng sao? Miêu Hiểu Thiên sắc mặt có chút khó coi, nói: nàng không việc gì, chỉ cần không hề ngửi vật này, nàng sẽ tỉnh qua. Vật này nhưng mà lên một cách tê giải tác dụng, chỉ cần không cao hơn nửa tháng, nàng thì không có sao. Vật này đối với chúng ta không ảnh hưởng, là bởi vì ta môn thể chất cùng người bình thường bất đồng. Đây cũng nói Bạch Dương Thảo là không có gì vết thương chí mệnh. Về phần ai ở nàng dưới giường đuổi vật này, biệt thự này trong liền ở của bọn hắn phụ nữ hai người, trừ Phương Vĩnh Cương. Ngươi nói còn có ai? Vương Việt gần đây không ôn hòa phong bọn họ chung một chỗ, ngày ngày đợi ở trên núi, không biết gần đây phát sinh chuyện. Hắn nghe vậy không nhịn được hỏi: nhưng là đây là vì cái gì? Phương Vĩnh Cương tại sao phải làm như vậy? Miêu Hiểu Thiên thở dài, đem gần đây phát sinh tất cả mọi chuyện cũng hoàn hoàn đất cho Vương Việt nói một lần. bao gồm bọn họ trước đối với Lý Hải hoài nghi. Vương Việt sau khi nghe xong, đầu phảng phất ai nhớ trọng chùy một dạng có chút ông ông trực hưởng. Bây giờ nhìn lại, cái đó phía sau màn sai sử rất có thể chính là Phương Vĩnh Cương. Miêu Hiểu Thiên nói, Phương Vĩnh Cương sở dĩ muốn tìm người đem Phương Văn bắt đi, khả năng hắn lại không còn nhân tính, cũng là một người cha đi. Hắn không muốn nhìn thấy Phương Văn tới tìm ngươi, không nghĩ Phương Văn tiếp tục bị thương tổn, cho nên hắn chỉ có dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn, đem Phương Văn nhốt lên. Vương Việt nghe vậy, sờ một cái trán. Đối với cái này tin tức, hắn vẫn là không có chậm qua, hắn lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Phương Vĩnh Cương thế nào lại là như vậy phát điên người? Phương Văn coi như hắn một người thân nhân, hắn xảy ra chuyện, Phương Văn làm sao bây giờ? Miêu Hiểu Thiên vỗ vỗ Vương Việt bả vai, nói, trước đừng để ý nhiều như vậy, trước tiên đem Phương Văn ôm ra đi. Ta muốn đi Phương Vĩnh Cương trong phòng lục soát tra một chút, xem có thể hay không tìm tới một ít chứng cớ. Vương Việt gật đầu một cái, đi tới ôm lấy hôn mê bất tỉnh Phương Văn, đi theo Miêu Hiểu Thiên sơ, sơ, quy, quy, y, bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, Vĩnh Cương phòng ngủ. Phương Vĩnh Cương phòng ngủ rất chỉnh tề, cơ hồ không có loạn sắp xếp bỏ vào thứ kia. Như vậy có thể thấy, hắn là cái cực độ tự hạn chế người. Vương Việt cứ như vậy một mực ôm Phương Văn, Miêu Hiểu Thiên chính là ở bên trong phòng tìm đến thứ gì. Nhưng là tìm một vòng sau, hắn phát hiện một điểm cũng không có. Không thể nào a, dù sao cũng nên tìm tới ít đồ đi. Miêu Hiểu Thiên gãi đầu một cách bì có chút nóng này. Không tìm được cũng rất bình thường đi, nếu như hắn thật đúng các ngươi nói cái đó phía sau màn sai sử. Giống như hắn cẩn thận như vậy người, hắn làm sao biết lưu lại chính mình chứng cứ ở trong phòng mình? Vương Việt nói. Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái, nhìn hắn, tướng quân nói, trong phòng của hắn nhất định có thể tìm tới một ít gì đó. Vật này rất có thể chuyện liên quan đến Phương Văn thân thế. Vương Việt nghe vậy lại vừa là cả kinh, sắc mặt đại biến đạo. Phương Văn thân thế, ý ngươi là Phương Văn không phải là Phương Vĩnh Cương ruột thịt? Miêu Hiểu Thiên đạo, đây chỉ là tướng quân suy đoán, hắn nói vạn sự vạn vật đều có lý. Phương Vĩnh Cương như vậy không còn nhân tính, táng tận lương tâm, liên quan tan chuyện xấu. Giống như hắn người như vậy, đã tàn nhẫn đến mức tận cùng. Coi như hắn còn biết thân tình, hắn cũng sẽ không đối Phương Văn như vậy che chở trăm bề. Cái này rất giống một tên biến thái sát nhân cuồng ma, ngươi nói hắn tuân kỷ thủ pháp, kính già yêu trẻ. Hợp lý sao? Không có chút nào hợp lý. Ngược lại nói, nếu như Phương Văn là hắn ruột thịt, hắn có thể làm được như vậy yêu nữ nhi mình? Thật giống như thương yêu một khối bảo bối như thế. Hắn nếu như vậy hiền hòa, như vậy có cha thương, hắn làm sao có thể đi lừa gạt bán trẻ con, còn sống sờ sờ mà đem những đứa trẻ kia. Nói đến nhi, Miêu Hiểu Thiên có chút không nói được. Hắn vừa nghĩ tới cái đó cặp mắt bị moi ra thằng bé kia nhi, hắn liền không khỏi khó chịu. Hắn đạo, nói tóm lại, Phương Văn có rất lớn có khả năng không phải là Phương Vĩnh Cương ruột thịt. Phương Vĩnh Cương làm việc rất mâu thuẫn, ở mâu thuẫn dưới tâm lý, hắn sẽ phát tiết. Nhưng là hắn làm việc lại không thể nói cho người khác nghe, cho nên hắn rất có thể sẽ viết một ngày nhớ. Kia trong nhật ký có lẽ chỉ có liên quan tới Phương Văn thân thế, còn có Phương Vĩnh Cương chân thật nhất nội tâm tả chiếu. Nói xong hắn liền không hề nói, tiếp tục ở bên trong phòng tìm lên. Vương Việt nghe xong Miêu Hiểu Thiên lời nói sau, trong lòng cũng khó chịu lên. Dĩ nhiên hắn là thay Phương Văn khó chịu. Phương Văn cả đời này thật sự là quá lận đận, ở đính hôn thời điểm còn ra những chuyện kia. Vương Việt không khỏi rồi hướng Phương Văn dùng mọi cách áy náy lên một hồi nữa. Miêu Hiểu Thiên vẫn có phát hiện, hắn lại cạy ra dưới gầm giường một mảnh đất gạch, từ bên trong tìm tới một cái thật dày ghi lại việc. Chửi thề một tiếng, ngươi đây cũng có thể tìm được. Vương Việt nhìn thấy hắn cầm trên tay cái đó ghi lại việc, nhất thời trợn to hai mắt. Chuyện nhỏ, loại thủ đoạn này ở chúng ta niên đại đó, vậy cũng là dùng làm chiêu số. Miêu Hiểu Thiên cười hắc hắc, nắm ghi lại việc đi tới kéo Vương Việt liền rời khỏi nơi này trước. Mặc dù hắn rất muốn nhìn trong này nội dung, nhưng ở chỗ này nhìn cũng không quá thích hợp, hay là trở về xem đi. Ta tu cái giả tiên 39 chương 370 ngươi giết không ta. Đại khái là buổi chiều lúc ăn cơm chiều gian, Phương Vĩnh Cương về nhà mặt. Hắn đặt mông ngồi trên ghế salon ở phòng khách có vẻ hơi mệt mỏi. Đây không phải là giả bộ đến. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài cùng với cảnh sát đồng thời tìm Phương Văn tung tích. So với ai khác cũng muốn sốt sắng. Ở trong mắt tất cả mọi người, hắn là một người cha tốt. Buông xuống lớn như vậy công ty bất kể, ngày ngày liền ở bên ngoài tìm con gái. Cũng không thiếu người đồng tình hắn, cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau. Lần này con gái mất tích, vạn nhất con gái không tìm được, hắn nửa đời sau nên làm cái gì? Phương Vĩnh Cương nghỉ ngơi nửa ngày, lấy tay chùi chùi mặt, nguyên mệt mỏi mặt mũi bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đem Phương Văn giấu ở nhà, sau đó đi ra ngoài cùng cảnh sát đồng thời tìm Phương Văn. Cũng không người hoài nghi Phương Văn liền tại chính mình ra trên giường thật tốt nằm. Loại này đem tất cả mọi người đều đùa bỡn cảm giác thật là mẹ nó tốt. Một đám ngu xuẩn. Phương Vĩnh Cương cười hắc hắc nói, cười thân thể cũng lay động lên. Hắn đứng lên, hướng lầu 2 đi tới. Đi tới Phương Văn bên ngoài phòng, hắn bỗng nhiên dừng lại, vặn ra chốt cửa đi vào. Khi hắn nhìn đến phòng trong cảnh tượng lúc, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Phương Văn đây, Phương Văn thế nào không thấy, tại sao có thể như vậy? Phương Vĩnh Cương ngược lại hút ngụm khí lạnh, điên cuồng vọt tới Phương Văn trước giường, đất vén chăn lên. Ngay sau đó, hắn lại mở ra tủ quần áo, vẫn không thấy Phương Văn. Hắn lúc này mới phát hiện trong căn phòng mùi thơm biến mất. Chẳng lẽ ta hoa? Hắn lẩm bẩm một tiếng, liền vội vàng nằm trên đất hướng dưới gầm giường nhìn. Lúc này mới phát hiện, hắn bạch dương thảo đã bị trừ tận gốc, còn bị xé thành mảnh nhỏ ném dưới gầm giường. Hỏng bét. Phương Vĩnh Cương gấp đến độ thẳng dậm chân. Mồ hôi lạnh lả tả liền toát ra. Nếu như Phương Văn là mình tỉnh lại chạy trốn lời nói, nàng kia chắc chắn biết là ai bắt cóc nàng. Nàng bây giờ chạy đi nơi đâu? Sẽ không đi báo cảnh sát chứ? Có thể chính mình giàu gì là phụ thân nàng, dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, nàng sẽ nhẫn tâm như vậy sao? Phương Vĩnh Cương bây giờ tâm loạn như ma, suy nghĩ có chút không cách nào suy nghĩ. Cũng không dám xác định Phương Văn chạy đi sau thì như thế nào. Ta đồ vật. Đang lúc này, Phương Vĩnh Cương nhưng nhớ tới một chuyện. Hắn nhảy cấn lên, điên tựa như vọt vào gian phòng của mình, leo đến dưới gầm giường, muốn tìm thứ gì. Nhưng hắn cơ hồ cũng sắp đem giường cho hủy đi, đem sàn nhà cũng đập bể, cũng không tìm được hắn món đồ kia. Phảng phất bị sét đánh một dạng, Phương Vĩnh Cương hoàn toàn mộng, đầu vo ve thẳng vang rồi. Món đồ kia, thật không thấy, đây chính là mạng hắn môn. Sẽ đòi mạng hắn làm sao bây giờ? Bị nàng lấy đi. Khẳng định bị nàng lấy đi. Phương Vĩnh Cương chùi chùi mặt xuất mồ hôi lạnh. Trên mặt hắn mồ hôi lạnh như sau mưa. Cách đó ghi lại việc thưởng, viết đầy đồ vật, ghi chép Phương Văn thân thế, cũng ghi nhớ hắn nhiều năm như vậy bụng dạ lịch trình. Cách đó tử nếu là bị cảnh sát lấy được, hắn đời này cũng đừng nghĩ xoay mình. Bất kể hắn có bao nhiêu tiền, liền giày của cải cũng không thể cứu được mạng hắn. Bởi vì không có ai đảm bảo hắn. Ngươi đừng trách ta, tại sao ngươi muốn chạy chứ? Ta hội thương tổn ngươi sao? Phương Vĩnh Cương siết chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Đỗ Thanh Sơn đi một cú điện thoại. Đô đô đô, điện thoại vang chừng mấy âm thanh, không người tiếp tục. Phương Vĩnh Cương nổi tâm nóng này, gấp đến độ đi tới đi lui. Rốt cuộc, điện thoại hay lại là kết nối. Phương Vĩnh Cương mắng. Tiểu tử ngươi đang làm gì? Lâu như vậy không nghe điện thoại, nhưng là đầu kia làm sao biết truyền tới Đỗ Thanh Sơn thanh âm. Đỗ Thanh Sơn đã bị Dịch Phong giao cho Hoàng Trạch Vũ. ta ở tới bắt ngươi trên đường, Phương lão bản. Đầu kia bất thình lình truyền tới Dịch Phong âm trầm thanh âm. Thanh âm này vang lên lúc bị dọa sợ đến Phương Vĩnh Cương ra đầu tê dần, ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ngươi là ai? Dịch Phong cười lạnh một tiếng, nói: ta là ai? Ta là thẩm phán người. Nghe nói qua ấy ư? Phương lão bản. Phương Vĩnh Cương nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn bộ biểu tình này dĩ nhiên là nghe nói qua. Nhưng hắn không hổ là toàn bộ tập đoàn phạm tội phía sau màn sai sử. Cho dù bị hù dọa, nhưng là nhanh chóng trầm ổn xuống, hắn hít sâu một cái, bình tĩnh nói: ta nghe nói qua ngươi sự tích, không có ngươi giết không người đúng không? Nhưng ta lại không phạm pháp, cũng không làm chuyện gì xấu. Ngươi tìm đến ta làm gì đầu kia? Dịch Phong cười ha ha lên, hắn đã phong tỏa phía sau màn sai sử thân phận. 100% có thể xác nhận Phương Vĩnh Cương là phía sau màn sai sử. Há lại sẽ bị Phương Vĩnh Cương khinh địch như vậy đất lừa đảo được. Phương lão bản đừng giả bộ, Đỗ Thanh Sơn cũng chiêu. Dịch Phong cười nói. Hắn người này rất thành thật. Đem cái gì cũng chiêu. Hắn liền ngươi hút thuốc chỉ chọn không hút. Thích dùng ngón tay cách đàn cho thuốc lá đều nói cho ta. Ngươi còn giả trang cái gì? Không thừa nhận ta liền lấy ngươi không có biện pháp thật sao? Phương Vĩnh Cương nghe vậy, muốn xách cả mí mắt. Trong lòng đem Đỗ Thanh Sơn tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Cái kia nhiều chút thói quen đều là giá họa, đem chính mình hiểm nghi phủi sạch mà thôi. Thẩm phán người coi như biết là giá họa cho Vương Tử Ngang, nhưng hắn làm sao có thể biết người kia là hắn? Phương Vĩnh Cương đây hoàn toàn không khoa học a. Chẳng lẽ thẩm phán người là đại tiên nhi? Còn có thể biết bấm đổn ngươi đến cùng muốn như thế nào? Muốn giết ta cho dù biết rõ mình bại lộ. Phương Vĩnh Cương còn chưa lộ vẻ hốt hoảng, trầm mùng ứng đối. Ngươi phải biết, bằng vào ta cẩn thận, ta sẽ không lưu lại cái gì gây bất lợi cho ta chứng cớ. Cảnh sát không có biện pháp bắt ta. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta sẽ thỉnh cầu cảnh sát bảo vệ. Ta sẽ phái rất nhiều bảo tiêu bảo vệ ta. Ngươi là không có cách nào ám sát ta. Có lẽ chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Ta cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi bỏ qua cho ta một lần. Thế đạo này, có tiền mới là lão đại. Ngươi làm thẩm phán người có cái gì tiền đồ? Có thể nói vì tiền hay lại là vì danh là vậy cũng cười chính nghĩa. Không có dùng. Xã hội này tới liền vô cùng bẩn thỉu. Không có người nào là không chút tạp chất. Ngươi làm việc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Biết không? Phương Vĩnh Cương miệng lưới lưu loát, lại bắt đầu kêu gọi đầu hàng lên Dịch Phong. Dịch Phong ngược lại cảm thấy mới mẻ, cái này còn là lần đầu tiên có người muốn kêu gọi đầu hàng hắn. Hắn lạnh giọng trả lời, bẩn thỉu không phải là hình thái xã hội, mà là chính ngươi. Bệnh thần kinh thường thường đều cảm thấy những người khác là bệnh thần kinh. Phương Vĩnh Cương, ngươi làm việc đủ đưa tới người người oán trách. Thương thế của ngươi hại người hàng trăm hàng ngàn, có lẽ còn không ngừng nếu như ngươi chuyển ra ánh sáng. Không có ai sẽ cảm thấy ngươi có thể tha thứ. Tất cả mọi người đều sẽ phỉ nhổ ngươi, hy vọng xử tử hình ngươi. Ngươi nhưng mà chỉ người người kêu đánh bẩn thỉu lão thử mà thôi. Ta phải làm việc chính là thanh trừ tội ác. Loại người như ngươi tối nên bị chế tài. Chờ đi, ngươi chạy thoát không ta chế tài. Nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại. Mới vừa rồi còn trầm mùng như thường Phương Vĩnh Cương, lần này hoàn toàn hoảng lên. Phương Văn trộm đi nhật ký của hắn chạy trốn, không biết lúc nào liền sẽ giao cho cảnh sát. Bây giờ còn có cái không giải thích được thẩm phán người cũng muốn giết hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình mạt nhật muốn vặn ngã ta, không dễ dàng như vậy. Ta tốn nhiều như vậy năm cùng tâm huyết, há là dễ dàng như vậy bị các ngươi đánh ngã? Phương Vĩnh Cương bỗng nhiên điên cười như điên, trên mặt bắp thịt đều co quắp. Hắn lấy điện thoại di động ra, lại bấm một cái mã số đi ra ngoài. Cái số này là hắn rất ít liên lạc một cái mã số. Điện thoại sau khi tiếp thông, không đợi đầu kia nói chuyện, hắn đã nói đạo: "A Thủy, ta bây giờ có hơi phiền toái, ngươi cho ta mượn ít người, để cho bọn họ đến Du Châu Thành sau, gọi điện thoại liên lạc ta. Cảm ơn, chờ chuyện của ta làm xong sau, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Ngươi phải biết ta Phương Vĩnh Cương chưa bao giờ bạc đãi rất tốt với ta người. Bên kia câu thông xong, Phương Vĩnh Cương cúp điện thoại. Bây giờ Tử Huy chết, Đỗ Thanh Sơn cũng phản bội hắn. Hắn không có thể tín nhiệm người, chỉ có liên lạc chính mình không thường liên lạc bạn cũ. Hiện giờ mới thôi, trọng yếu nhất là tìm đến Phương Văn, từ Phương Văn trong tay đoạt lại hôm đó nhớ. Chỉ cần nhật ký không có ra ánh sáng, ai cũng không làm gì được hắn. Về phần thẩm phán người, hắn có thể mời bảo tiêu. Hắn có rất nhiều tiền, hắn có thể mời rất nhiều bảo tiêu, thậm chí thỉnh cầu cảnh sát bảo vệ. Đến lúc đó, chính là một con ruồi cũng không bay vào được. Hắn không tin cái đó thẩm phán người là thần. Thật có thể ở nhiều người như vậy bảo vệ bên trong. Giết hắn. Văn Văn, ngươi đừng trách ta, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, nên còn cũng nên trả hết nợ. Nhưng là ngươi bây giờ muốn ta chết, ta cũng không có biện pháp. Ta không muốn chết. Cho nên Phương Vĩnh Cương nhưng ngẩng đầu lên. Ánh mắt tàn bạo đến đáng sợ. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta tu cái giả tiên 39 chương 371 giải độc Phương Vĩnh Cương nhật ký. Dịch Phong cắt đứt Phương Vĩnh Cương điện thoại lúc vừa vặn từ Tứ Thủy huyện chạy trở về trong đơn vị. Hoàng Trạch Vũ vẫn còn ở Tứ Thủy huyện xử lý hậu sự không trở lại. Hắn thẳng đi tới phòng làm việc của mình. Đem Phương Hoa đám người kêu vào, Phương Hoa bọn họ mặt đầy vui sướng. Nhờ vào lần này phá được lớn như vậy một cái tập đoàn phạm tội, cứu ra nhiều như vậy bị lừa gạt người. Không nói trước sẽ phải chịu cái gì đại biểu trương, cứu ra nhiều người như vậy, bọn họ vẫn là rất vui vẻ. Dịch Khoa, chuyện gì, có phải hay không muốn tuyên vài tin tức tốt gì? Phương Hoa hưng phấn hỏi. Dịch Phong trên mặt, nhưng là không có gì vui sướng, ngược lại có chút nghiêm túc. Hắn nói, bây giờ còn chưa phải là nghe tin tức tốt thời điểm. Các ngươi lập tức liên lạc mấy cái khác khu huyên để đơn vị, để cho bọn họ ở vào thành địa phương thiết lập cửa khẩu. Nhìn thấy một cách bên trong xe ngồi nhiều người trước hết nắm lên thà bắt sai, cũng không thể bỏ qua. Phương Hoa bọn họ nghe vậy, toàn bộ đều có chút mờ mịt, rối rít hỏi Dịch Phong đây là vì sao. Dịch Phong cũng không tiện nói là tại sao. Hắn cảm thấy Phương Vĩnh Cương hiện tại ở bên người khẳng định không người. Hắn đã vừa mới cùng Vương Vượt bọn họ xác nhận qua. Phương Văn đã cứu ra. Còn từ Phương Vĩnh Cương trong căn phòng mang ra ngoài một ngày nhớ. Phương Vĩnh Cương nhất định sẽ cho là Phương Văn đột nhiên tỉnh lại, sau đó mang đi nhật ký. Hôm đó ghi lại việc quan Phương Vĩnh Cương mạch sống, hắn nhất định sẽ phái người đi bắt Phương Văn. Du Châu Thành lớn như vậy, một điểm nửa điểm người khẳng định không đủ. Phương Vĩnh Cương có lẽ sẽ cầu viện, nhưng về phần cầu xin ai, Dịch Phong cũng không biết. Bất quá khẳng định không phải là cầu xin Du Châu Thành người bên trong. Du Châu Thành trong Đoạn Phi bọn họ đều đã bị bắt. Trước không nên hỏi tại sao, theo ta nói làm đi. Giống như những thứ kia mở ra xe van đại xe hàng, vừa nhìn thấy cảnh sát liền quay đầu chạy, cũng muốn bắt trở về. Các ngươi bắt trở lại thầm thầm cũng biết tại sao, Dịch Phong nói. Phương Hoa bọn họ cũng không phải tân nhân, biết Dịch Phong làm như vậy nhất định là có hắn đạo lý, cũng không có hỏi nhiều nữa. Trước khi đi, Phương Hoa hỏi thêm một câu. Dịch Hoa, kia tập đoàn phạm tội phía sau màn đầu não là ai à? Dịch Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, bây giờ còn không biết. Bất quá tổng hội tra được, yên tâm đi. Hắn bây giờ còn không tính ra ánh sáng Phương Vĩnh Cương, bởi vì hắn còn không có Phương Vĩnh Cương chính là phía sau màn sai sử chứng cớ xác thực. Vạn nhất đem Phương Vĩnh Cương bức bách chạy trốn làm sao bây giờ? Bây giờ duy nhất chứng cớ chính là hôm đó nhớ. Nhưng là hôm đó nhớ Dịch Phong còn không có giải độc qua. Hắn không biết phía trên kia đồ vật có thể hay không chứng minh Phương Vĩnh Cương liền là chân chính phía sau màn sai sử. Dù sao lấy Phương Vĩnh Cương cẩn thận, hắn không thể nào ở nhật ký phía trên viết ta Phương Vĩnh Cương thế nào đi. Phương Hoa bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, Dịch Phong cũng rời đi đơn vị, chạy tới Hoa Tây đường số 133 biệt thự. Miêu Hiểu Thiên trong nhà đi cùng bọn họ hội họp. Đến Miêu Hiểu Thiên trong nhà sau, Dịch Phong vừa vào phòng khách liền hỏi: "Phương Văn đâu rồi?" "Không có sao chứ?" Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái, nói: "Không việc gì, nhưng mà người mê hương người quá nhiều, còn đang ngủ say mà thôi. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra sợ nàng tỉnh qua." Miêu Hiểu Thiên thở dài, lại nói: "Nàng sau khi tỉnh lại, chúng ta giải thích thế nào nàng ở chỗ này, thế nào cùng với nàng giải thích Phương Vĩnh Cương chuyện, còn có nàng thân thế. Nhỏ như vậy một cô nương, những thứ này đả kích không khỏi cũng quá lớn. Còn có nàng biết những chuyện này sau này, nhất định sẽ đi tìm Phương Vĩnh Cương rằng co. Phương Vĩnh Cương bây giờ khẳng định cũng đang điên cuồng phái người tìm nàng. Lấy Phương Vĩnh Cương phát điên, hắn hơn phân nửa sẽ không lưu Phương Văn người sống." Miêu Hiểu Thiên nói, câu câu đều là mấu chốt. "Phương Văn bây giờ tỉnh lại, còn không bằng bất tỉnh, nhưng là nàng muốn tỉnh lại, cũng không thể lại đem nàng làm ngất đi đi." Dịch Phong xiên trước eo, cũng có chút bó tay toàn tập. Hắn nói: "Nếu như nàng tỉnh lại, có thể lừa gạt liền lừa gạt, không thể lừa gạt sẽ để cho Vương Việt giữ nàng lại đến. Nàng nhất định sẽ nghe Vương Việt." Lúc này Vương Việt chính ngồi một bên ngẩn người, nghe được Dịch Phong lời nói sau, hắn trợn to hai mắt, nói: "Ta chuyện lớn như vậy, ta thế nào lưu được ở nàng? Hơn nữa ta đi cũng không quá thích hợp a." Dịch Phong đạo: "Ngươi cũng đừng giả bộ, nơi này ngươi thích hợp nhất. Nếu không người ta ngày ngày đi lên núi tìm ngươi làm gì, ta biết ngươi còn đang là tâm sự chuyện thương tâm. Bất quá lúc này là tình huống đặc biệt, ngươi không lưu lại Phương Văn, Phương Văn ra biệt thự này nàng cũng sẽ bị Phương Vĩnh Cương bắt đi. Phương Vĩnh Cương còn chưa tới chịu vì Phương Văn hy sinh mức độ, Phương Văn nhất định sẽ chết." Vương Việt nghe vậy cũng biết chuyện này nặng nhẹ, gật đầu nói: "Ta hết sức đi." Nói xong Phương Văn sự tình sau, Dịch Phong để cho Miêu Hiểu Thiên đem Phương Vĩnh Cương nhật ký cho hắn. "Tướng quân, nhật ký ta đã xem qua, Phương Vĩnh Cương người này là thật biến thái. Bất quá hắn vẫn quá cẩn thận. Ta cảm thấy được chỉ bằng ngày hôm đó nhớ, hay lại là định không hắn tội. Muốn xử phạt hắn, vẫn phải là dựa vào tự chúng ta." Miêu Hiểu Thiên đem nhật ký đưa tới thời điểm nói. Dịch Phong gật đầu một cái, nhận lấy. Trước từng trang đất lật xem lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhìn xong ngày chính nhớ. Đem bên trong nội dung tất cả đều ghi nhớ học xong một lần sau, Dịch Phong thật sâu nhíu mày. Quả nhiên vẫn là như vậy, Phương Vĩnh Cương không có ở trong nhật ký lưu lại bất kỳ gây bất lợi cho hắn đồ vật. Tỉ như hắn ở trong nhật ký tự thuật chính hắn chuyện lúc, nhưng mà dùng ta để thay thế. Hơn nữa không có nói tới chính hắn bất kỳ một cách nào thân bằng hảo hữu tình huống. Có thể từ mặt bên chứng minh hắn là Phương Vĩnh Cương. Ở trong nhật ký tự thuật Phương Văn thời điểm, hắn nhưng mà dùng bé gái cùng nha đầu. Còn có bảo bối ba cái từ để thay thế. Cho nên cả ngày nhớ, hoàn toàn không đủ để chứng minh ngày hôm đó nhớ là Phương Vĩnh Cương viết. Cho dù là từ mặt bên chứng minh. Mặc dù Phương Vĩnh Cương hiểm nghi rất lớn, nhưng hắn có tiền, hắn hoàn toàn có thể mời một cái tối luật sư giỏi một dạng cho hắn kiện. Chỉ bằng một chút xíu đồ vật, ai có thể định Phương Vĩnh Cương tội tới? Ta nghĩ rằng đem Phương Vĩnh Cương giao cho luật pháp, do luật pháp tới chế tài hắn. Bởi vì hắn làm những việc này, đủ hắn xử tử hình. Ta nguyên là muốn cho Phương Vĩnh Cương chịu hết thế nhân phỉ nhổ, nhưng hiện tại xem ra vẫn chỉ có chúng ta tự mình động thủ mới được. Người này quá cẩn thận. Dịch Phong lắc đầu nói. Từ Phương Vĩnh Cương ba lần phân biệt bắt trước Tần Chính Hồng, Lý Hải, Vương Tử Ngang cũng có thể thấy được người này làm việc cẩn thận tới cực điểm. Hơn nữa không ra ánh sáng Phương Vĩnh Cương cũng là đối Phương Văn một loại bảo vệ. Nếu như đời biết đến Phương Vĩnh Cương mặt mũi thực, phe kia Văn khẳng định cũng sẽ phải chịu những người đó kỳ thị ánh mắt. Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Miêu Hiểu Thiên cũng thở dài nói. Ta vẫn cho là cái này phía sau màn sai sử. Nhưng mà phát điên không còn nhân tính. Không nghĩ tới. Hắn còn rất biến thái. Tướng quân, ngươi xem hoàn ngày hôm đó nhớ, có cảm thụ gì? Miêu Hiểu Thiên nói, là trong nhật ký nội dung. Những nội dung này thật là lật đổ hắn tam quan, cũng đột phá nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng. Thật ra thì ở Dịch Phong nhìn những nội dung này thời điểm trong lòng cũng là có chút không bình tĩnh. Những năm gần đây, hắn gặp qua không ít phát điên người, nhưng biến thái như vậy người, hắn vẫn không thấy nhiều. Trước cái đó Hàn Triệu Bằng với Phương Vĩnh Cương so với đều có chút so với không kịp. Nhật ký phần đầu tiên nội dung cũng là Phương Vĩnh Cương viết loại kém nhất cái nhật ký. Cái này nhật ký mặc dù bị viết ra cùng Phương Văn có rất thâm liên lạc. Nội dung như sau. Hôm nay ta nhặt được một cái bé gái. Cái này bé gái rất khả ái. Cho dù là ta, cũng không nhịn được muốn ôm lấy nàng. Trêu chọc một chút nàng. Ta nghĩ rằng cái này bé gái cùng những đứa trẻ khác như thế, rời đi cha mẹ, nhất định sẽ rất sợ đi. Có thể ra ta dự liệu cái này bé gái lại không sợ ta, còn đối với ta cười. Nàng giống như là một cái tiểu thiên sứ. Ta thán phục cái dạng gì cha mẹ. Lại có thể sinh ra đáng yêu như thế tiểu thiên sứ không khỏi. Ta có chút ghen tị. Suy nghĩ một chút. Là kiếm tiền. Ta còn không lấy vợ đây. Nhưng là ta tại sao có thể lấy vợ. Ta làm việc là cũng không do ta giống như một nam nhân bình thường. Nhưng ta một người luôn là rất cô độc. Ta không thể không có người đi cùng đi. Ta quyết định thu dưỡng cái này bé gái. Cái này bé gái đối với ta cũng không kháng cự. Có lẽ đây chính là giữa chúng ta duyên phận đi. Chúng ta nhất định là phải làm phụ nữ. Đột nhiên phát hiện ta vẫn có một ít ái tâm, ha ha. Ít nhất ta nguyện ý đem mình tra thương, không giữ lại chút nào cho cái này. Tiểu thiên sứ. Tin tưởng ngày tháng sau đó trong chúng ta nhất định có thể chung đụng được rất khoái trá. Bất quá đứa nhỏ này cha mẹ ruột. Khẳng định tìm nàng tìm được cuống cuồng đi. Vạn nhất ta đem nàng nuôi lớn. Cha mẹ của nàng muốn đem con đoạt lại đi làm sao bây giờ cho nên không thể lưu. Đứa nhỏ này cha mẹ không thể lưu a. Ha ha. Phần đầu tiên nhật ký, Phương Vĩnh Cương viết xuống những nội dung này thời điểm giọng rất dễ dàng. Thiên nhật ký này. Rất chân thực cũng rất tiếp địa khí đất ghi nhớ Phương Vĩnh Cương lúc ấy trong lòng. Không có bất kỳ quá nhiều mô tả. Thậm chí ngay cả văn bút cũng không được khá lắm. Đồng thời cũng ghi chép xuống Phương Vĩnh Cương phát điên cùng hắn là như thế nào biến thái. Sau đó nội dung càng làm cho Miêu Hiểu Thiên cùng Dịch Phong không nói gì. Ta tu cái giả tiên 39 chương 372 hình quái gì. Phần đầu tiên nội dung nhật ký. Bên trong nói cái đó bé gái. Chắc là Phương Văn. Dịch Phong nhìn Miêu Hiểu Thiên còn có lại gần Vương Việt nói. Vương Việt cũng nhìn nội dung nhật ký. Cao mày nói. Cái này Phương Vĩnh Cương cũng quá phát điên đi. Cướp người ta con gái coi như. Còn muốn giết người ta. Hắn đây mấu thân là người khô chuyện sao? Miêu Hiểu Thiên cười khổ nói. Nếu như hắn có nhân tính. Cũng sẽ không làm những thứ này mua bán. Dịch Phong đạo đây chính là Phương Văn thân thế. Phương Văn bây giờ đã 18 tuổi. Nói cách khác, nàng ở 18 năm trước, liền bị Phương Vĩnh Cương thu dưỡng. 18 năm trước, Phương Vĩnh Cương cũng đã ở bắt đầu liên quan loại này mua bán. Từ hắn miêu tả chính giữa có thể thấy được. Hắn lúc ấy hẳn là mới vừa làm mua bán không bao lâu. Cho nên hắn còn phải tự mình đi giám đốc người phía dưới. Nếu không lời nói, hắn là không có khả năng gặp phải Phương Văn. Miêu Hiểu Thiên hơi nghi hoặc một chút. Hỏi Phương Vĩnh Cương ở trong nhật ký nói hắn không có lấy vợ. Cũng không khả năng lấy vợ. Là sợ lấy vợ tử sau, không có phương tiện làm hắn làm ăn. Cũng là sợ hắn làm chút kinh doanh, bị hắn người bên gối phát hiện, sau đó tố cáo hắn. Nhưng là hắn đối ngoại tuyên bố. Phương Văn là hắn nữ nhi ruột thịt. Vậy hắn thế nào với người bên ngoài giải thích? Vợ hắn đi đâu, hắn lại là lúc nào kết hôn? Coi như không quen người không biết. Cái kia nhiều chút thân bằng hảo hữu không có thể không biết hắn không đã kết hôn chứ? Dịch Phong nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, Cái này ngược lại không kỳ quái. Từ phía sau hắn mấy thiên trong nhật ký tự thuật có thể thấy được hắn ở 18 năm trước làm những chuyện này thời điểm. Còn là một âu sầu thất bại tiểu lão bản. Cho nên hắn mới bắt đầu làm những thứ này mua bán. Khi đó, hắn không có tiếng tăm gì, không có ai biết hắn. Hắn qua rất lâu, làm mua bán tích lũy một món tiền bạc sau, mới chậm rãi phát đạt, mở từ bản thân công ty lớn. Khi đó, mới có người dần dần biết hắn. Khi đó, Phương Văn cũng đã chừng mấy tuổi. Hắn hoàn toàn có thể cùng các người ta nói. Vợ hắn ở 2 năm trước qua đời. Là một mình hắn lôi kéo Phương Văn lớn lên. Như vậy, không có ai sẽ hoài nghi gì, sẽ còn khen hắn là một cách vừa làm cha vừa làm mẹ mẫu thân người cha tốt. Về phần thân bằng hảo hữu bên kia. Hắn làm nghề này. Liền nhất định hắn thì sẽ không có bạn. Cũng sẽ không thường xuyên cùng người nhà liên lạc. Ta vừa mới ở trong đơn vị đơn giản tra một chút Phương Vĩnh Cương hộ khẩu. Hắn không phải là đất người. Hắn quê quán ở rất xa rất địa phương vắng vẻ. Cho nên hắn có thể nói cho người nhà, hắn bề bộn nhiều việc, hôn lễ đã cử hành, không kịp thông báo người nhà. Sau đó hắn lại tùy tiện tìm đàn bà diễn xuất, liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hơn nữa từ phía sau nội dung nhật ký có thể thấy được. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có đã kết hôn. Hắn tâm vẫn luôn ở Phương Văn trên người. Nói đến nhật ký phía sau nội dung mới là biến thái nhất. Sau đó Phương Văn dần dần vừa được 5-6 tuổi, khi đó cũng là Phương Vĩnh Cương cha thương nhất tràn lan thời điểm. Từ tiểu thiên sứ cùng bảo bối như vậy hình dung từ đến xem. Phương Văn khi còn bé hẳn là dung mạo rất đẹp mắt, cũng rất khả ái. Tin tưởng không có ai sẽ không thích, không sủng ái như vậy con gái. Vào lúc đó, Phương Vĩnh Cương thậm chí có nhiều chút dao động chính mình cơ. To. À. Muốn tiếp tục hay không làm những thứ kia mua bán. Hắn ở trong nhật ký như vậy viết. Ta cùng nha đầu sống chung mấy năm này. Để cho ta cảm nhận được một người cha không dễ. Còn có phụ thân đối với con gái cái loại này sủng ái. Ta hận không được đem toàn thế giới tối thứ tốt cho nàng, bảo vệ nàng khỏe mạnh đất lớn lên. Ta bắt đầu có chút tự trách chính mình hành động, ta làm những chuyện kia, vi phạm một người cha tốt nên có nhân tính. Có lúc ta thậm chí sẽ nhớ, nếu như ta nha đầu bị người bắt cóc đi, ta nên làm cái gì? Ta nhất định sẽ nổi điên đi. Suy nghĩ một chút, ta liền không giải thích được xông lên một cổ thật sâu tự trách. Ta đã làm nghề này thật nhiều năm, nếu như ta sẽ tự trách, ta cũng không làm tiếp được. Nhưng là bây giờ, mỗi ngày buổi tối ta đều biết làm ác mộng. Ta biết là bởi vì ta tự trách để cho ta làm những thứ này ác mộng. Nếu như ta một mực như vậy, ta đem không sống yên lành được, ta sẽ bị chính ta cho hành hạ chết. Nên làm cái gì là thật tốt theo nha đầu lớn lên còn tiếp tục làm những chuyện này. Nếu như không làm, ta lý tưởng liền thực hiện không, ta là muốn trở thành xí nghiệp lớn người nhà. Bây giờ buông tha. Mặc dù tích lũy một món tiền bạc, nhưng ở tàn khốc trong xã hội, ta là không có cách nào xoay mình trong nhật ký những nội dung này. Chân thật ghi chép Phương Vĩnh Cương lúc ấy mâu thuẫn trong lòng. Khả ái Phương Văn cảm hóa hắn để cho hắn đối với chính mình hành động có nghĩ lại. Nhưng hắn lại không nỡ bỏ buông xuống từ mua bán, còn có chính mình thật xa lý tưởng. Phía sau một đoạn thời gian rất dài nhật ký cũng ghi chép Phương Vĩnh Cương loại mâu thuẫn này trong lòng. Cho đến có một ngày, hắn tác hạ quyết định cuối cùng. Trong nhật ký, hắn như vậy viết. Ta quyết định, ta phải tiếp tục phát triển chuyện ta nghiệp. Ta phải tiếp tục làm tiếp. Không có gì làm ăn so với cái này càng kiếm tiền. Chỉ cần ta đối với nha đầu được. Không phụ lòng nàng là được. Theo ta làm những chuyện này thì có cái quan hệ gì đâu, ta sẽ thật tốt đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Cho nàng tối cuộc sống thoải mái. Chỉ cần ta không nói cho nàng liên quan tới nàng thân thế, ta liền cả đời là nàng tốt ba, ha ha. Những nội dung này là Phương Vĩnh Cương chuẩn bị một con đường đi tới hắc làm chứng, cũng là hắn biến thái bắt đầu. Mặc dù hắn đã xuống cuối cùng quyết tâm, nhưng Phương Văn hiền lành khả ái. hay lại là ít nhiều gì đối với hắn có chút ảnh hưởng. Để cho hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều có một ít mâu thuẫn. Chính là bởi vì những thứ này mâu thuẫn trong lòng nảy sinh hắn tâm lý thay đổi. Ở Phương Văn 13 tuổi năm ấy, hắn ở trong nhật ký như vậy viết: nha đầu năm nay đã 13 tuổi, còn là một tiểu nha đầu. Bất quá nàng tổ mã thật là tốt. Có lúc ta đang nghĩ, có phải hay không nhiều năm như vậy cũng không có lấy vợ nguyên nhân, ta lại sẽ đối với nha đầu lên một ít ảo tưởng. Bất quá ta cũng không có xấu xa như vậy. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu là có cá nhân có thể đi cùng ta tốt biết bao nhiêu. Ta chỉ là muốn có gia đình. Dân. À, thời gian thật đúng là không dễ chịu. Nhiều năm như vậy, chỉ có nha đầu đi cùng ta. Nếu như chúng ta có thể trở thành vợ chồng, thật ra thì cũng không có gì không thể đi. Dù sao nàng cũng không phải là ta ruột thịt. Ta đối với nàng lại có nhiều như vậy năm công ơn nuôi dưỡng. Phía sau nội dung hầu như đều là Phương Vĩnh Cương loại này tâm lý thay đổi. Nha đầu năm nay đã 14 tuổi. Nàng còn cùng một tiểu hài tử như thế. Thích dính ta. Nàng thật đúng là quá thanh thuần. Ta càng ngày càng cảm thấy nàng hẳn làm vợ của ta. Đợi nàng lớn lên ta nhất định phải cưới nàng. Chờ đến Phương Văn 16 tuổi thời điểm, Phương Vĩnh Cương loại tâm lý này cùng ý đồ đã càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có thời điểm, hắn có chút áp không chế chủ được chính mình những ý niệm này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn áp chế ở. Hắn như vậy viết: ta là yêu nàng, cho nên không thể làm tổn thương nàng chuyện. Tin tưởng sau này, nàng sẽ tiếp nhận ta. Đến lúc đó, ta phải danh chính ngôn thuận cưới nàng. Ta thật là một cái có thể nhìn nam nhân, nàng không biết ta vì nàng bỏ ra nhiều như vậy đi. Vào giờ phút này, Vương Việt bụm mặt đã có nhiều chút nghe không Vô Dịch Phong giải độc. Hắn toàn bộ tâm tình đều hóa thành đơn giản thô bạo hai chữ. Ngọa tào, Vương Việt chỉ số thông minh đúng là có chút thiếu sót. Hỏi hắn, nếu Phương Vĩnh Cương đối Phương Văn có như vậy hình quái gì cảm tình, hắn tại sao còn muốn đem Phương Văn gả cho ta, để cho Phương Văn theo ta đính hôn? Ta nghe cha ta nói, Phương Vĩnh Cương tích cực có phải hay không? Đính hôn nghi thức sở dĩ nhanh như vậy cử hành, cũng là bởi vì hắn nói ra. Ta cùng Phương Văn lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền không kịp chờ đợi liền cho hôn lễ công ty gọi điện thoại. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên, hắn và Miêu Hiểu Thiên cũng xem hiểu nhật ký toàn bộ nội dung. Liền Vương Việt không có xem hiểu. Dịch Phong đem nhật ký lật tới mấy tờ cuối cùng, nói: hắn làm như thế là định trước hết để cho Phương Văn cùng ngươi đính hôn, sau đó mượn Lý Hải trước mắt tài lực cùng hắn tiềm lực, làm cho mình trên mặt nổi công ty phát triển được nhanh hơn. Thật ra thì hắn căn bản không có ý định để cho Phương Văn gả cho ngươi. Các ngươi bây giờ còn nhỏ, đính hôn nhưng mà tạm thời coi như muốn kết hôn, còn phải tốt nghiệp đại học. Khi đó cũng đã là mấy qua sang năm. Đến lúc đó, hắn góp nhặt tài nguyên cùng tài sản đã không sai biệt lắm. Hắn dự định rửa tay gác kiếm, đem nước dơ tát đến Lý Hải trên người, hoàn toàn tẩy bạch tự kỷ. Cho đến lúc này, lấy Phương Vĩnh Cương trí mưu, Lý Hải khẳng định xong. Hắn có lý do giải trừ ngươi và Phương Văn giữa hôn ước, hắn còn có thể tóm thâu Lý Hải một ít tài nguyên cùng tài sản. Khi đó, hắn chính là may mắn một đời, đến lúc đó, hắn mục tiêu kế tiếp có lẽ chính là Tần Chính Hồng. Làm Dịch Phong nói xong, Vương Việt sau khi nghe xong, hắn cương ngay tại chỗ. Há to mồm. Thật lâu không có thể chậm qua ta tu cái giả tiên 39 chương 373 chờ hắn tự chui đầu vào lưới giải độc hoàn Phương Vĩnh Cương nhật ký sau. Không chỉ có Vương Việt có chút tam quan hủy hết. Liền Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên như vậy sống ngàn năm, kiến quán thế sự người, cũng không khỏi có chút cảm thấy tam quan bị đổi mới một lần. Từ trong nhật ký cùng Phương Vĩnh Cương làm việc đến xem, người này cố chấp, trầm mùn, cơ trí, giảo hoạt, cẩn thận. Rất nhiều xí nghiệp lớn ra trên người mới có thể thấy được điểm nhấp nháy. giống vậy ở trên người hắn có thể nhìn thấy. Trừ những thứ này trở ra, phát điên, chút nào vô nhân tính, đạo đức bôi xấu, không có đồng tình tâm cùng đồng lý tâm. Những thứ này để cho người khó mà nhìn thẳng từ ngữ, cũng thông thông đều tại Phương Vĩnh Cương trên người thể hiện ra. Nếu như Phương Vĩnh Cương không làm những thứ này phát điên chuyện, chưa chắc không phải là một gia sắc lại chứ danh xí nghiệp gia. Có lẽ liền Tần Chính Hồng cũng không sánh bằng hắn. Ta xem chuyện này, liền ba người chúng ta biết đến là được. Dịch Phong buông xuống nhật ký, có chút lúc túng ho khan hai tiếng. Ngay sau đó lại bổ sung. Không đúng. Còn có Long Vân. Chúng ta bốn người biết đến là được. Muôn ngàn lần không thể nói cho người thứ năm nghe. Mặc dù Phương Vĩnh Cương còn không có đối phương văn xảy ra chuyện gì đến, nhưng loại sự tình này truyền đi, đối phương văn danh tiếng không tốt lắm, sẽ hủy nàng. Miêu Hiểu Thiên lúc này biểu thị đạo. Ngược lại ta là chắc chắn sẽ không nói với bất kỳ người nào. Ta ghét nhất ở sau lưng khua môi múa mép người. Hơn nữa ta cũng không có gì còn lại nhận biết người. Vương Việt cũng vội vàng biểu thị đạo. Ta đối phương văn hổ thẹn. Ta càng sẽ không làm tổn thương nàng chuyện. Bảo vệ ta nàng còn không kịp đây. Theo ta thấy cái này nhật ký hay lại là tiêu hủy đi. Nếu không lời nói, ta cuối cùng sợ hãi Phương Văn sẽ thấy cái này nhật ký. Dịch Phong gật đầu một cái, vậy thì đốt đi, ngược lại chúng ta cũng nhìn xong. Bằng vào cái này nhật ký, hay lại là định không Phương Vĩnh Cương tội. Nếu như chúng ta tự mình ra tay, cũng dùng ít ngày nữa nhớ. Nói xong, Dịch Phong liền gõ ngón tay, bắn ra một đạo tiểu hỏa miêu. Ngay trước Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt mặt thiêu hủy cái này nhật ký. Như vậy thì không sợ Phương Văn biết chân tướng. Ta còn là sợ Phương Văn tỉnh lại hỏi chúng ta ba nàng chuyện, ta làm như thế nào cùng với nàng giải thích ạ. Vương Việt cau mày, như lâm đại địch một loài hốt hoảng. Hắn nói, hơn nữa Phương Vĩnh Cương làm nhiều như vậy nghiệt, nhất định là phải chết. Nhưng chúng ta không nói cho Phương Văn chân tướng. Phương Vĩnh Cương ở Phương Văn tâm lý thì sẽ một thực là một người cha tốt hình tượng. Phương Văn bây giờ liền Phương Vĩnh Cương một thân nhân như vậy. Phương Vĩnh Cương chết, nàng thế nào tiếp nhận được đối với nàng mà nói. Quá tàn nhẫn. Dịch Phong đạo, đây cũng là không có biện pháp chuyện, Phương Vĩnh Cương là phải chết. Liền coi như chúng ta chịu bỏ qua cho hắn. Lấy hắn bây giờ đã hoàn toàn tâm lý thay đổi. Hắn sẽ không lúc đó thu tay lại. Hơn nữa, lấy hắn đối Phương Văn hình quái gì cảm tình. Hắn sau này nói không chừng sẽ làm ra tổn thương Phương Văn chuyện về phần Phương Văn. Chúng ta trong này ngươi thiếu nàng. Về phần thế nào dụ dỗ nàng, ngươi tự mình nghĩ đi, nàng đối với ngươi cố chấp như vậy, nhất định sẽ nghe ngươi. Vương Việt nghe vậy, muốn nói lại thôi, lại không cách nào cãi lại. Đúng như Dịch Phong nói, ai bảo hắn thiếu Phương Văn đây. Thật ra thì Dịch Phong để cho Vương Việt đi dỗ Phương Văn cũng là có ngoài ra ý tưởng. Vương Việt làm tâm khiến cho chết chưa gượng dậy nổi, ngày ngày thất hồn lạc phách. Nếu để cho hắn ngày ngày đi phụng bồi Phương Văn, hắn sự chú ý cũng có thể rời đi xuống. Phương Vĩnh Cương bây giờ hai đầu gặp khó khăn. Hắn khẳng định cho là Phương Văn cầm nhật ký của hắn chạy trốn. Sợ hãi Phương Văn đi tố cáo hắn. Vừa sợ thẩm phán người đi giết hắn. Cũng may hắn không biết ta chính là thẩm phán người. Cũng không biết hiện tại ở trong đơn vị ta là quản sự. Nếu như hắn báo lại cảnh lời nói, chính là mình hướng trên họng súng đụng. Dịch Phong lại nói. Nhắc tới, hắn và Phương Vĩnh Cương liền gặp mặt một lần, hay là đang Vương Việt cùng Phương Văn đính hôn buổi lễ thượng. Lúc ấy hắn và Miêu Hiểu Thiên còn có Hoàng Trạch Vũ. Nhưng mà coi như Vương Việt bằng hữu. Lễ phép tính theo sát Phương Vĩnh Cương chào hỏi. Cũng là bởi vì lần này gặp mặt. Dịch Phong mới ở huyễn cảnh bên trong nhận ra Phương Vĩnh Cương. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, nói, hắn sẽ đến không? Hắn cẩn thận như vậy, hắn làm sao biết Phương Văn đến cùng có thể hay không đem nhật ký đưa đến cảnh sát nơi nào đây? Vạn nhất Phương Văn đưa, hắn không phải mình đi tìm chết à? Dịch Phong đạo, hắn nhiều nhất quan sát 2 ngày. Dựa theo hắn đối Phương Văn biết, Phương Văn hoặc là trực tiếp phải đi tố cáo hắn. Nếu như cảnh sát hai ngày cũng không có động tĩnh, phe kia Văn chính là không có đi tố cáo hắn, khẳng định cũng sẽ không đi tố cáo hắn. Cho nên hai ngày này ta còn là liền đợi ở đơn vị trong, một mực chờ hắn, hắn nhất định sẽ đến. Phương Văn nếu như bất lực báo hắn, cũng chỉ còn dư lại thẩm phán người đòi mạng hắn. Hắn nói cái gì cũng sẽ đi tìm cầu xin cảnh sát bảo vệ. Nói xong, hắn đứng lên. Ta đi cấp Long Vân gọi điện thoại, hỏi một chút hắn lúc nào trở về đi tới trong sân. Dịch Phong cho Hoàng Trạch Vũ đi một cú điện thoại. Đầu điện thoại bên kia, Dịch Phong hỏi Hoàng Trạch Vũ lúc nào từ Tứ Thủy huyện trở về. Ta ngược lại thật ra nghĩ tưởng trở lại. Cách đó Trịnh Nguyệt nháo muốn tự sát, nói nhất định phải đi thấy con nàng một mặt. Nếu không lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể mang nàng thi thể trở về Du Châu thành trong. Bên trong điện thoại, Hoàng Trạch Vũ hơi có chút bất đắc dĩ nói. Dịch Phong nghe vậy, buồn cười nói. Những thứ này tội phạm đối với người khác gia hài tử một chút ái tâm cũng không có, đối với chính mình gia hài tử ngược lại thương yêu đầy đủ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Còn có thể làm sao? Nàng liền phạm một cái túi tí tội, cũng không có tham dự Đoạn Phi tập đoàn phạm tội. Hiện trường lại có nhiều người nhìn như vậy, chung quy không thể nhìn nàng đi chết đi. Cũng không phải là cái gì quá đáng yêu cầu, sẽ đưa nàng đi gặp hắn một chút hài tử một mặt. Bất kể nói thế nào, bọn họ hài tử là vô tội, đừng cho tiểu hài nhi lưu lại ám ảnh gì. Lại ở trong điện thoại câu thông một hồi, Hoàng Trạch Vũ cúp điện thoại. Lúc này bọn họ đã đến Trịnh Nguyệt cửa nhà. Trịnh Nguyệt ra ở nông thôn, thôn này hoang vu cực kỳ. Toàn thôn cũng không có bao nhiêu người, hơn nữa còn là lão nhân hòa nhi đồng chiếm đa số. Nhìn ra được Trịnh Nguyệt mỗi nhà cảnh cũng không khá lắm. Trước khi tới Hoàng Trạch Vũ bọn họ đã cho Trịnh Nguyệt trong nhà điện thoại tới, nói rõ sự thật tình huống. Lúc này Trịnh Nguyệt cha mẹ già chính mang theo Trịnh Nguyệt 3 tuổi liền nhi tử đứng tại của nhà. Hai lão già đã khóc đến cơ hồ bất tỉnh đi. Hoàng Trạch Vũ bọn họ buông ra Trịnh Nguyệt, cũng không sợ Trịnh Nguyệt chạy trốn cùng loạn. Nếu là nhiều người như vậy còn xem không một nữ nhân, vậy thì quá mất mặt. Trịnh Nguyệt tiến lên, hướng về phía hai lão già ra quỳ xuống chính là 3 cái khấu đầu, dập đầu được nói năng có khí phách. Sau đó một màn này liền tương đối thúc giục người rơi lệ. Hai lão già ra trách cứ chính mình không có giáo dục tốt Trịnh Nguyệt. Trịnh Nguyệt chính là sám hối không thể ở nhị lão dưới gối tan hiếu, đem nhỏ như vậy một đứa bé ném cho hai lão già ra. Nhưng là tại chỗ những thứ này cảnh sát viên không có một thâm biểu đồng tình. Như vậy cảnh tượng bọn họ nhìn đến mức quá nhiều. Câu có câu nói sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, bây giờ biểu hiện như thế hối hận. Ban đầu phạm tội thời điểm cũng không thấy những người này hối hận qua. Hoàng Trạch Vũ đang cùng một bang cảnh sát viên đứng ở một bên chờ Trịnh Nguyệt cho người nhà nói lời từ biệt. Bỗng nhiên, Trịnh Nguyệt kia 3 tuổi liền nhi tử chân trần nha chạy tới, ôm Hoàng Trạch Vũ chân, nai thanh nai khí nói: "Cảnh sát thúc thúc, có thể hay không khác bắt mẹ của ta? Tha cho là cái gì cũng không biết con nít 3 tuổi, nhìn thấy uy nghiêm cảnh phục sau, cũng biết bọn họ là làm gì." Giờ khắc này, tất cả mọi người đều an tĩnh xuống. Hoàng Trạch Vũ cũng có chút ngạc nhiên nhìn cái này con nít 3 tuổi. Trịnh Nguyệt xoay đầu lại, đang nhìn mình nhi tử, che miệng đè nén tiếng khóc. Có lẽ vào lúc này, nàng mới thật sự đất sám hối. Nàng bây giờ không muốn cái gì vinh hoa phú quý, cũng không muốn làm cái gì lão đại nữ nhân. Nàng chỉ muốn thật tốt cho con trai của nàng, phải có tình thương của mẹ. Hoàng Trạch Vũ lại nhìn Trịnh Nguyệt liếc mắt, sờ tiểu nam hài đầu, cười nhạt một cách nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi hiểu lầm, chúng ta là cảnh sát, mẹ ngươi cũng là cảnh sát. Ngươi đừng nhìn nàng khóc dữ dội như vậy, nàng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Cho nên thời gian rất lâu không thể thấy người nhà, nàng khóc thương tâm như vậy. Chờ nàng chấp hành hoàn nhiệm vụ, nàng sẽ về nhà." Tiểu Nam Hải nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, Rất tự hào hỏi thật ấy ư. Kia mẹ của ta lúc nào mới có thể trở về ra hoàng trạch vũ nào biết Trịnh Nguyệt muốn xử vài năm. Chỉ có thể tính toán đại khái. Nói. Có thể sẽ có hơi lâu. 4-5 năm đi. Chỉ muốn ngươi học tập cho giỏi, ở nhà nghe ông ngoại bà ngoại lời nói, làm một người tốt. Mẹ ngươi là có thể nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, nàng là có thể về nhà sớm. Tiểu Nam Hải nghe vậy. Lại vừa là hưng phấn hoa một tiếng. Nhào tới Trịnh Nguyệt trong ngực. Phảng phất đang vì Trịnh Nguyệt kiêu ngạo. Mẹ, ta nhất định học tập cho giỏi, làm một người tốt. Ngươi phải sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ, về nhà đến xem ta. Trịnh Nguyệt đã khóc không thành tiếng, gật đầu liên tục đạo, mẹ biết, mẫu thân nhất định về sớm một chút nhìn ngươi. Tiểu Nam Hải lại xoay người lại. Nhìn Hoàng Trạch Vũ. Hỏi thúc thúc. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Hoàng Trạch Vũ lăng lăng. Cười nói. Ta sẽ không lừa ngươi. Chúng ta có thể đều là ngươi mẫu thân đồng nghiệp. Vừa nói, hắn hướng những người khác ngoắt ngoắt tay. Lớn tiếng nói. Mọi người cho Trịnh Nguyệt đồng chí chào. Nàng vì hoàn thành nhiệm vụ, không thể không cùng người nhà phân biệt thời gian rất lâu. Nàng rất ưu tú, là một tốt cảnh sát, giá trị cho chúng ta học tập. Chào một đám cảnh sát, đều nhịp trang nghiêm đất cho Trịnh Nguyệt kính một cái lễ. Tiểu Nam Hải thấy vậy, cùng Hoàng Trạch Vũ nhìn nhau cười một tiếng. Hoàng Trạch Vũ lần nữa nhìn về Trịnh Nguyệt. Nói, Trịnh Nguyệt đồng chí, là sớm một chút nhìn thấy ngươi nhi tử. Theo chúng ta đi đi. Trịnh Nguyệt gật đầu một cái, đã không còn bất kỳ phản kháng, ta và các ngươi đi. Ta tu cái giả tiên 39 chương 374 ta chưa từng làm tang lương tâm chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền đi qua 2 ngày. 2 ngày này, Phương Hoa bọn họ canh giữ ở Du Châu thành mấy cái vào thành cửa ra vào. Lại bắt 7-80 cái nhân vật khả nghi. Hết lần này tới lần khác những thứ này nhân vật khả nghi cũng đều là kết bè kết đội. Cha một cái. Tất cả đều có tiền khoa. Không có một người là không chút tạp chất. Hơn nữa những người này đều là người ngoại địa, phạm tội nhi còn không ít. Thứ này cũng ngang với là công lao đứng xếp hàng hướng Phương Hoa bọn họ nơi này chui. Thoáng cách bắt 70-80 người. Đây là khái niệm gì lãnh thưởng kim cũng có thể lãnh được nương tay. Bắt những người này cả đêm tra hỏi sau mới biết những người này là đi theo một cái tên là A Thủy người lăn lộn. Không hỏi tới bọn họ tới Du Châu Thành làm gì, tất cả mọi người đều nói không biết. Hỏi bọn hắn tới với ai gặp mặt, bọn họ cũng nói không biết. Chỉ nói đến Du Châu Thành sau. Thủy ca sẽ điện thoại tới. Để cho bọn họ đi chỗ nào cùng ai gặp mặt. Bọn họ theo làm là được. Sau đó cùng người kia gặp mặt. Liền nghe người kia chỉ huy chính là làm Phương Hoa bọn họ kêu những người này cho A Thủy gọi điện thoại tới thời điểm A Thủy điện thoại nhưng là không gọi được. Rất rõ ràng, 2 ngày này bắt nhiều người như vậy, động tính huyên náo lớn như vậy, cách đó A Thủy khẳng định nhận được tin tức, nào còn dám tiếp tục chút tiểu để gọi điện thoại tới. Những người này nhất định là tới cùng Phương Vĩnh Cương tiếp xúc, nghe Phương Vĩnh Cương chỉ huy đi. Thật ra thì chúng ta chỉ cần cho những thứ này người ta nói. Để cho bọn họ nhất khẩu giảo định phải gặp người là Phương Vĩnh Cương. Phương Vĩnh Cương khẳng định xong đời. Dịch Phong bên trong phòng làm việc, Hoàng Trạch Vũ ngồi ở trên ghế salon nói. Dịch Phong liền ngồi đối diện hắn. Táy máy trà cụ. Nhàn nhạt nói. Cũng không cần. Phương Vĩnh Cương chuyện. Mấy người chúng ta biết là được. Cũng không cần huyên náo mọi người đều biết, nếu không Phương Văn Tửu vô pháp làm người. Đến lúc đó toàn thế giới người đều biết Phương Vĩnh Cương là một phát điên cầm thú. Nhận biết Phương Văn người. Cũng sẽ hỏi nàng liên quan tới Phương Vĩnh Cương chuyện. Nàng kia nhất định sẽ điên mất. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Có chút ngượng ngùng sờ một cái chán. Nói. Cũng là như vậy. Còn phải suy tính một chút Phương Văn cảm thụ. Vừa nói, hắn lại hỏi, ta cảm thấy được Phương Vĩnh Cương rất đại khả năng tính sẽ không tới tìm kiếm chúng ta bảo vệ. Một đưa hắn tới liền cẩn thận. Thứ hai, Thủy phái tới người đều bị chúng ta bắt. Nếu như hắn còn dám tới tìm kiếm chúng ta bảo vệ, ta đây liền thật bội phục hắn can đảm. Dịch Phong cười nói. Phú quý hiểm trung cầu mà. Như vậy mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng mạo hiểm thật ra thì cũng không lớn. Đã qua hai ngày cảnh sát còn chưa có đi tìm hắn để gây sự. Hắn thấy nhất định là Phương Văn không có đi tố cáo hắn. Hai ba ngày đều không đi, khẳng định vẫn là chiếu cố đến đoạn này phụ nữ tình. Phương Vĩnh Cương đối Phương Văn cảm tình đến một loại si mê cùng tự yêu mình mức độ. Hắn cảm thấy ở Phương Văn tâm lý, hắn nhất định là cõi đời này trọng yếu nhất người. Nếu Phương Văn không có đi tố cáo, vậy hắn tạm thời có thể yên lòng. Lấy tìm kiếm cảnh sát bảo vệ tới ứng đối thẩm phán người ám sát. Tới tại chúng ta bắt những người này, hắn đều còn không có cùng những người này gặp mặt. Hắn cũng nhất định sẽ cùng A Thủy nhiều lần xác nhận những thứ này bị bắt người có biết hay không tới gặp người là hắn. Xác nhận sau này, hắn liền sẽ yên lòng, sau đó tới tìm kiếm chúng ta bảo vệ. Hoặc là hôm nay, nhiều nhất ngày mai, hắn nhất định sẽ tới. Thấy Dịch Phong nói khẳng định như vậy, Hoàng Trạch Vũ có chút không tin. Ngay cả là cơ quan tính hết người, hắn tính toán cùng thực tế luôn là sẽ có chút sai lệch. Vạn nhất không coi là đúng chẳng phải lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Phương Vĩnh Cương vừa mất chân đó chính là vạn kiếp bất phục. Hoàng Trạch Vũ tự nhận là, nếu như là hắn là Phương Vĩnh Cương lời nói, hắn là sẽ không như thế đi mạo hiểm. Có thể Phương Vĩnh Cương người này tự phụ thật là ra Hoàng Trạch Vũ dự liệu. Hắn ở Dịch Phong trong phòng làm việc, liền đợi một giờ, Phương Vĩnh Cương sẽ tới. Hơn nữa hắn tới đơn vị sau, liền hào ngôn phải gặp lãnh đạo. Vì vậy, Phương Hoa đem hắn mang đến Dịch Phong phòng làm việc. Làm Phương Vĩnh Cương nhìn thấy Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ ngồi ở phòng làm việc sau, nhất thời lăng lăng có chút kinh hỉ. Hai vị, hình như là Lý gia tiểu tử kia bằng hữu đi. Chúng ta là không từng thấy. Phương Vĩnh Cương hơi có chút kích động chào hỏi. Mặc dù hắn không định gặp Vương Việt, nhưng cái này không trọng yếu, Hoa Hạ chính là một xã hội nhân tình. Chỉ cần gặp mặt qua, đó chính là bằng hữu thì dễ làm nhiều chuyện. Đây không phải là Phương lão bản sao? Dịch Phong cũng đầy mặt kinh ngạc đứng dậy, cười chào hỏi. Chúng ta dĩ nhiên từng thấy. Ta vậy huyên để cùng lệnh thiên kim đính hôn ngày đó, chúng ta đi qua, vẫn cùng Phương lão bản chào hỏi đây. Đáng tiếc ta vậy huyên để không có ý chí tiến thủ, làm nhiều chút chuyện sai lầm. Chúng ta cũng không tốt với Phương lão bản chào hỏi, ngày đó liền chính mình rời đi. Phương Vĩnh Cương nghe vậy, mặt đầy nụ cười, nhiệt tình đi tới với Dịch Phong còn có Hoàng Trạch Vũ bắt tay nói. Trước chuyện liền không nên nhắc lại. Nói thật ta bây giờ đã không trách tiểu tử kia. Người tuổi trẻ mà trẻ tuổi nóng tính, luôn là biết làm một ít chuyện sai lầm. Bọn họ người tuổi trẻ chuyện, liền để cho bọn họ người tuổi trẻ chính mình xử lý. Lúc này Phương Vĩnh Cương lại biến thành cách đó hiền hòa người trung niên, hiền hòa xí nghiệp ra. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ đều không thể không khen ngợi Phương Vĩnh Cương cường đại nội tâm. Tùy thời có thể chuyển đổi hắn mặt ngoài hình tượng. Phương lão bản chính là đại độ. Dịch Phong cười ha ha một tiếng. Hỏi không biết Phương lão bản hôm nay đến thăm là có chuyện gì. Chúng ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Thấy Dịch Phong bọn họ nhiệt tình thái độ, Phương Vĩnh Cương trong lòng vẫn là có chút kích động. Hắn nói, không biết hai vị có nghe hay không qua thẩm phán người vừa nói. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ trợn to hai mắt. Dịch Phong xoay đầu lại nhìn Phương Vĩnh Cương, mặt đầy khiếp sợ hỏi Phương lão bản, ngươi không lại trêu chọc tới hắn chứ? Sau khi ngồi xuống, Phương Vĩnh Cương nặng nề thở dài nói, không dối gạt hai vị, ta đúng là nhận được hắn điện thoại. Ta cũng đã nghe nói qua hắn một ít sự tích, người này chuyên giết kia nhiều chút tội ác tày trời cùng có tội người. Nhưng là hắn không giải thích được liền nói muốn giết ta, nói ta có tội. Phương Vĩnh Cương lắc đầu một cái, nhìn Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ, nói, hai vị nói, ta có oan hay không? Ta chỉ là một thương nhân mà thôi. Đều nói vô gian không thương, ta làm ăn xác thực có một số việc không phù hợp quy củ. Nhưng ta cũng không có làm tang lương tâm sự tình a, có đúng hay không? Nữ nhi của ta đến bây giờ cũng còn không tìm được, ta không sợ hắn giết ta, nhưng là ta chết không nhắm mắt a. Phương Vĩnh Cương vừa nói, lại hai mắt đỏ lên, dâng lên nước mắt. Ta chết, ta nữ thì làm sao bây giờ? Vợ ta qua đời được sớm, nàng coi như ta đây một người thân nhân. Không thể không nói, Phương Vĩnh Cương kỹ thuật diễn xuất thật là tốt, có thể đi cầm ớt sờ ca ảnh đế thường. Nói khóc liền khóc, không có làm tang lương tâm chuyện, những lời này há mồm liền mẹ, lão xúc sinh. Dịch Phong tâm lý oán thầm không dứt. Hắn vỗ Phương Vĩnh Cương bả vai, trấn an nói, Phương lão bản yên tâm, chúng ta chức trách liền là bảo vệ dân chúng sinh mạng tài sản an toàn. Ngươi đã tìm tới cửa, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Thẩm phán người nhằm nhò gì a? Hắn lợi hại hơn nữa còn có thể cùng hình thái xã hội là địch phải không? Không nói gạt ngươi, trước chúng ta đã ngăn cản qua nhiều lần bị giết người. Khờ dại không có gì đáng sợ, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm à. Một bên Hoàng Trạch Vũ có chút kinh ngạc, nguyên lai Dịch Phong tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình đều mắng, còn mắng thuộc lào lào. Thật sao? Phương Vĩnh Cương nhất thời lại kích động. Nếu như Dịch Phong nói là thật, kia tánh mạng hắn cũng sẽ không lại đụng phải thẩm phán người uy hiếp. Nhưng là ta nghe trước khi nói hắn đã giết rất nhiều người, hơn nữa còn là ngay trước các ngươi. Lời còn chưa nói hết, Dịch Phong ngắt lời nói, trước là trước kia, chúng ta đơn vị bây giờ đã đổi một nhóm tư chất vượt qua thử thách công chức. Bọn họ đều là cao thủ đánh cận chiến, kia thẩm phán người là không có khả năng thuận lợi, không chừng chúng ta còn có thể bắt lấy hắn. Vừa nói, Dịch Phong từ trên ghế salon đứng lên. Cùng lúc đó Hoàng Trạch Vũ cũng đứng lên, hai người tay trái trong tay áo đang muốn đàn đao đi ra. Bọn họ nguyên kế hoạch là ở chỗ này đồng phục Phương Vĩnh Cương, sau đó đem hắn giấu, sau khi tan việc lại mang đi. Nhưng là kế hoạch thường thường cũng không đuổi kịp biến hóa, ngay tại đao muốn bắn ra đến, Phương Vĩnh Cương có chút mờ mịt thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên dồn dập tiếng gõ cửa. Dịch Phong lăng lăng cùng Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng ngừng động tác trong tay. Hắn hít sâu một cái, tức giận kêu một tiếng, đi vào chỉ thấy Phương Hoa đẩy cửa vào. Đi tới, Dịch Hoa, có chuyện tìm ngươi. Dịch Phong lúc này có thể nói là giận không chỗ phát tiết, thời khắc mấu chốt, tiểu tử này tới còn thật là đúng lúc. Ngượng ngùng, Phương lão bản, xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Dịch Phong gật đầu cười một tiếng, đi ra phòng làm. Chuyện gì? Dịch Phong tức giận hỏi. Dịch Hoa, cấp trên người vừa tới, là thay thế Phan Chí Dũng chức vị kia, tới dò xét một chút chúng ta đơn vị. Phương Hoa nói. Dịch Phong nghe vậy lăng thật lâu. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước Vương Sơn Hà cho hắn gọi một cú điện thoại tới, nói đúng là chuyện này. Vương Sơn Hà trong điện thoại với Tam Tôn Tử như thế khổ khổ cầu khẩn Dịch Phong, để cho hắn không muốn nữa đối Phan Chí Dũng nhiệm kỳ kế hạ thủ. Nếu hắn không là sẽ có phiền toái rất lớn. Dịch Phong đáp ứng Vương Sơn Hà, nói tuyệt đối sẽ không lại theo Phan Chí Dũng nhiệm kỳ kế nổi lên va chạm. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này nhiệm kỳ kế cư nhiên vào lúc này tới. Lãnh đạo tới thật là mẹ nó đúng dịp đi, ta biết. Ngươi để cho lão nhân gia ông ta đợi lát nữa, ta cùng Hoàng Phó Khoa lập tức xuống. Dịch Phong thở dài nói. Phương Hoa có chút nóng này, vội nói, không kịp, hắn đã dò xét đến tầng kế tiếp lầu, lập tức đi lên. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời há to mồm, ồn ào lau bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 39 chương 375 ta đã nhẫn hắn rất lâu. Phan Chí Dũng nhiệm kỳ kế đột nhiên đến thăm, để cho Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ không thể không tạm thời buông tha đối với Phương Vĩnh Cương chế tài. Cuối cùng Dịch Phong lần nữa đi vào phòng làm việc, cùng Phương Vĩnh Cương thương lượng được, tối nay liền phái người đi hắn công ty, bảo vệ hắn an toàn. Mấy ngày nay Phương Vĩnh Cương một mực ở tại hắn công ty mình bên trong, đã sớm mời 100 bảo tiêu thay nhau trông coi hắn. Chính là xuất hành đều có hết mấy chiếc tay lái hắn xe vây vào giữa bảo vệ. Phương Vĩnh Cương dĩ nhiên là mừng rỡ như điên, thật cao hứng rời đi đơn vị. Sau đó, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ tiếp đãi vị lãnh đạo kia, nghe hắn giáo huấn suốt 3-4 tiếng. Dịch Phong cũng không biết những thứ này lãnh đạo thế nào như vậy có thể nói. So với hắn sẽ còn nói. 3 cái giờ đều không mang lặp lại từ ngữ. Cũng là lãnh đạo không biết Dịch Phong lai lịch nếu không lời nói. Hắn kia dám ở chỗ này đợi lâu như vậy còn giáo huấn lâu như vậy. Hắn sau khi đi đã là 5 giờ chiều. Dịch Phong đem trong đơn vị gần 2/3 người gọi tới trong thao trường tập họp cho bọn hắn sai phái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này dĩ nhiên chính là đi Phương Vĩnh Cương công ty bảo vệ Phương Vĩnh Cương thân người an toàn. Dịch Phong không thích sông dài. Nói đơn giản hoàn liền giải tán đám người. Để cho bọn họ một hồi cơm nước xong liền tập họp trước tự mình đi tới. Trước khi đi, Phương Hoa đi tới Dịch Phong bên người. Nhỏ giọng hỏi Dịch Hoa. Phương Vĩnh Cương có phải hay không phạm chuyện gì ngươi nói nghe một chút. Các huyên để khỏe phối hợp ngươi. Ở Dịch Phong sai phái nhiệm vụ thời điểm, Phương Hoa liền phản ứng qua Dịch Phong cái này thẩm phán người nhất định là muốn ám sát Phương Vĩnh Cương. Phương Vĩnh Cương tới trong đơn vị tìm kiếm bảo vệ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cái đó thẩm phán người an vị ở trước mắt hắn. Cái này Phương Vĩnh Cương không thể bảo là không xui xẻo. Tới là tìm kiếm bảo vệ. Kết quả tìm kiếm đến muốn giết hắn người nơi đó kiến Phương Hoa hỏi đến lộ liễu như vậy. Dịch Phong cũng không dối gạt đến. Nhàn nhạt nói. Hắn chính là Tử Huy phía sau người kia. Chúng ta một mực muốn tìm phía sau màn sai sử. Phương Hoa nghe vậy đất ngược lại hút ngụm khí lạnh. Phương Vĩnh Cương lại chính là thời gian thoáng một cách liền đến tối. Lúc này sắc trời đã tối, đã là 10 giờ tối nhiều, sắp đến 11 giờ dáng vẻ. Lúc này trên đường phố đi người đã càng ngày càng ít. Dịch Phong đang đứng ở Phương Vĩnh Cương công ty, lầu đối diện một cách đại hạ trên sân thượng. Hắn một bộ đồ đen trên sân thượng nhỏ gió thổi hắn trường sam tung bay. Hắn móc ra khác một cách điện thoại di động, gọi thông Phương Vĩnh Cương dãy số. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong hạ thấp giọng, âm chắc chắc cười nói: Phương lão bản, ngươi quả nhiên tìm kiếm cảnh sát bảo vệ a. Bất quá ngươi cho rằng là như vậy, ngươi cũng không cần chết sao? Bên đầu điện thoại kia truyền tới Phương Vĩnh Cương hơi có niềm tin thanh âm: Ngươi đơn giản là vô pháp vô thiên, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tưởng đột phá cảnh sát cảnh bị, cưỡng ép thượng tới giết ta sao? Ngươi đây là một vô pháp kỷ, cùng hình thái xã hội đối nghịch. Như ngươi vậy sớm muộn cũng sẽ bị chế tài xem ra. Buổi chiều thời điểm có Dịch Phong bảo đảm, Phương Vĩnh Cương lộ ra có niềm tin nhiều. Hắn đã công nhận Dịch Phong nói là thật, cảnh sát thật có thể ngăn cản thẩm phán người ám sát. Cùng hình thái xã hội đối nghịch, Dịch Phong nghe vậy không khỏi tức cười đất cười lên. Nói: Phương lão bản ra mặt thật đúng là so với thành tường còn dày hơn. Ngươi làm những chuyện kia thời điểm, không nghĩ tới ngươi là đang cùng hình thái xã hội đối nghịch sao? Ồ không đúng, ngươi là đang cùng toàn bộ nhân loại đối nghịch. Ngươi sự tình nếu như bị ra ánh sáng, người người cũng muốn cho ngươi nhất đao. Chỉ tiếc là không cho Phương Văn tạo thành khốn nhiễu, ta lại không thể đưa ngươi sự tình bộc lộ. Bên đầu điện thoại kia Phương Vĩnh Cương nghe vậy, nhất thời đứng lên. Chất vấn: Nữ nhi của ta ở chỗ của ngươi? Là ngươi bắt nữ nhi của ta? Ngươi là thế nào đem nàng mang đi? Dịch Phong cười lạnh nói: Con gái của ngươi, ngươi nhật ký ta cũng đều từng trang xem qua. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi biến thái như vậy người. Phương Vĩnh Cương, ngươi cái này lão không biết xấu hổ, ngươi thật đúng là đủ xấu xa. Lúc này trong công ty tổng tài trong phòng làm việc, Phương Vĩnh Cương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn cho là Phương Văn tỉnh lại trộm nhật ký của hắn chính mình chạy trốn. Không nghĩ tới, lại là bị thẩm phán người cho mang đi. Hắn lại sai tự trách mình tín nhiệm nhất người, thậm chí còn đối với nàng nổi sát tâm. Trong lúc nhất thời, hối hận tâm tình xông lên đầu. Phương Vĩnh Cương liếc về mấy lần trong căn phòng mấy người hộ vệ cùng Hoàng Trạch Vũ. Lấy tay che miệng. Hạ thấp giọng mắng: Khốn kiếp. Con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Vĩnh Cương đã bị Dịch Phong cho chọc giận. Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc nói, Phương lão bản, khác kích động như thế, ngươi yên tâm, ngươi trong nhật ký nội dung ta sẽ không công bố ra ngoài. Ta nói rồi, ta không nghĩ Phương Văn sau này không có cách nào làm người. Cho nên ngươi coi như là chiếm tiện nghi, ít nhất sau khi chết sẽ không hạ xuống cái tiếng xấu. Ngươi bây giờ đang ở phòng làm việc đi, ngươi chờ đó, ta tới đón ngươi. Hắc hắc, Dịch Phong âm cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Hoàng sĩ quan cảnh sát, hắn gọi điện thoại cho ta đến. Hắn lập tức phải đi lên. Làm sao bây giờ? Điện thoại cắt đứt sau, nguyên còn thập phân có niềm tin Phương Vĩnh Cương, bây giờ vừa sợ lên người kia giọng thật sự là quá mức tự tin, để cho hắn không thể không hoài nghi Hoàng Trạch Vũ bọn họ có thể hay không bảo vệ tốt chính mình. Hoàng Trạch Vũ ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, một bộ không chút hoang mang bộ dáng, nói, yên tâm đi, Phương lão bản, ngươi không cần sợ hãi, thật, ngươi cho rằng là hắn là thần A. Tại nhiều như vậy tầng tầng bao vây rồi, còn có thể xông vào tới nơi này, ta đã nói với ngươi, hắn sự tích phần lớn đều là đồn bậy bạ. Phương Vĩnh Cương nghe vậy thoáng bình tĩnh lại một ít. Dù sao Hoàng Trạch Vũ giọng cũng rất tự tin, còn thoải mái như vậy, nhất định là có vạn toàn nắm chặt. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta thỉnh cầu người đánh gục hắn, đây là một cực kỳ nguy hiểm tội phạm. Ta cảm thấy được các ngươi hẳn đánh gục hắn. Hơn nữa người này phát điên. Các ngươi bảo vệ ta lần này, miễn không hắn lần sau còn biết được ám sát ta. Phương Vĩnh Cương lại nói, thẩm phán người biết hắn bí mật, cái này quá để cho hắn sợ hãi. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Cho nên thẩm phán người phải chết, hắn mới sẽ buông xuống tâm. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, gật đầu nói, đánh gục, phải đánh gục. Ta đã nhẫn hắn rất lâu, hắn dám xông tới, khẳng định bắn loạn đánh chết hắn. Vào giờ phút này, Dịch Phong đã đến công ty cửa sau là Phương Hoa ở canh giữ đến. Hắn đã trước thời hạn đem những người khác đẩy ra đến những địa phương khác đi tuần tra. Nhìn thấy một bộ đồ đen Dịch Phong đi tới, Phương Hoa sắc mặt không thay đổi, ánh mắt cũng không có dừng ở lại Dịch Phong trên người. Hắn không hổ là cái lão cảnh sát viên, đem đầu liếc về qua một bên, nhỏ giọng nói, lầu một nhà cầu quẹo trái có 3 bộ thang máy, một bộ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, mỗi tầng lầu cửa thang máy cũng toàn bộ là chúng ta người đang canh giữ. Thủ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa huyên để tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ngày có thể trực tiếp ngồi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đến 23 lầu. Phương Vĩnh Cương sẽ ở đó tầng lầu trong phòng làm việc. Dịch Phong nhìn hắn, toét miệng cười một tiếng nói, cảm ơn. Nói xong, Dịch Phong nghênh ngang tiến vào trong công ty. Dựa theo Phương Hoa nói, tiến vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, trực tiếp đè xuống 23 lầu nút ấm. Quả thật giống như Phương Hoa nói như vậy, hắn ngồi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, thông suốt không trở ngại, trực tiếp từ lầu 1 ngồi vào 23 lầu. Khi hắn từ 23 lầu thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong đi ra thời điểm, canh giữ ở cửa thang máy kia vài tên cảnh sát viên nhất thời lăng lăng, sau đó không có dấu hiệu nào liền ngã xuống. Bất quá bọn hắn rót không quá chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn xuất có chút nghèo nàn, nhưng động tính vẫn là đem tầng lầu này bảo tiêu cho kinh động. Chuyện gì xảy ra? Bên kia thế nào cả tầng lầu bảo tiêu bị làm động tới? Tất cả đều hướng cửa thang máy bên này chạy qua. Đang lúc này, một bộ đồ đen Dịch Phong cũng từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong đi ra. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo ảo ảnh xông vào trong đám người. Giống như một đạo không có thật thể hư ảnh một dạng trong đám người không ngừng qua lại. Mấy giây đi qua, hắn liền đã tới cửa phòng làm việc. Chỉ thấy tay phải hắn giương lên, vừa mới đi qua địa phương, nhất thời kim quang tốc độ hiện tại, tại chỗ đem các loại người chấn ngất đi. Hắn một cước đá văng phòng làm việc cửa sắt, nghênh ngang đi vào. Chỉ thấy bên trong phòng làm việc cũng nằm đầy đất người, Hoàng Trạch Vũ đang đứng ở sủi lơ tại địa phương vĩnh mới vừa trước mặt cười lạnh nhìn hắn. Ngươi nguyên lai ngươi với thẩm phán người là một nhóm nhi. Phương Vĩnh Cương tuyệt vọng nhìn Hoàng Trạch Vũ, cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng lão bản, ngượng ngùng, ta chính là thẩm phán người. Dịch Phong đi tới sau. Vạch trần chính mình khẩu trang. Âm chắc chắc cười to lên kia quen thuộc mặt mũi khắc ở Phương Vĩnh Cương trong đôi mắt. Hắn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ Dịch Phong. Run giọng liên tục. Ngươi chính là thẩm phán người. Dịch Phong cười ha ha một tiếng đạo. Đúng nha. Ta chính là thẩm phán người. Có phải hay không có chút kinh hỉ? Thật ra thì vào hôm nay lúc ban ngày sau khi ngươi đáng chết. Ai có thể kêu kia không có mắt lãnh đạo đột nhiên liền đến phỏng vấn, lại cho ngươi sống lâu mấy giờ. Ta đã sớm nói, ngươi không trốn thoát, ngươi nhất định sẽ chết. Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Phương Vĩnh Cương lúc này đã là cả người như nhũn ra. Có thể hỏi, cũng chưa có đường xoay sở ấy ư. Nếu như các ngươi chịu bỏ qua cho ta lần này, ta bảo đảm không hề làm cái nào chuyện. Tiền ta cũng đều có thể toàn bộ tặng cho các ngươi. Dịch Phong lắc đầu một cái. Lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng là ai cũng với ngươi như thế thấy tiền sáng mắt ấy ư. Vì tiền chuyện gì cũng làm được ngươi không sống qua tối nay. Nhưng ta không lại ở chỗ này giết chết ngươi. Liền bị giết như vậy ngươi quá tiện nghi ngươi. Nói xong. Dịch Phong bước ngang qua tới. Một chưởng đánh ngất xỉu Phương Vĩnh Cương. Đưa hắn gánh trên vai. Thẳng liền rời phòng làm việc. Đợi Dịch Phong sau khi rời đi, Hoàng Trạch Vũ cũng thuần thế nằm một cái. Nằm trên đất. Làm bộ như bị người đánh ngất xỉu dáng vẻ. Dịch Phong khiêng Phương Vĩnh Cương. Lại ngồi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Thẳng xuống đến lầu 1. Từ lầu 1 trong nhà vệ sinh chui ra lúc này Phương Hoa đang nhìn thời gian. Cách Dịch Phong đi vào đi 5 phút. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy Dịch Phong khiêng Phương Vĩnh Cương đi qua. Dịch Phong từ hắn bên người đi qua thời điểm. Còn hướng hắn so với một cái ốp thủ thế.